Tu chân tứ vạn niên chương 583, diệt thiên tai. Trận chiến thiên kiếp lần này, Sa Ngọc Lan cũng tới tiền tuyến, trước tiên giúp Lý Diệu kiểm tra thương thế, phát hiện hắn chỉ là tiêu hao quá độ, chưa đứt gân gãy xương, lập tức lấy ra bí dược lấy thiên tài địa bảo điều chế, khôi phục nguyên khí. Lý Diệu và Vu Mã Viêm cùng nhau đi lên một tháp quan sát lâm thời dựng lên, vừa khôi phục thể năng, vừa quan sát thế cục. Mấy chục cao thủ vây quanh trên dưới trái phải dị thú cấp thiên tai, bao gồm tộc trưởng mấy bộ lạc ở trong, quả cầu lửa và sóng xung kích liên tiếp không ngừng, hầu như phủ lên cho dị thú cấp thiên tai một tầng vỏ ngoài xương khói lượn lờ. Nhưng, dị thú cấp thiên tai lại dị thường khó chơi, bản thân nó đã có được năng lực bay mạnh mẽ, trong cơ thể còn có khí quan phun khí nào đó, sau khi cánh vỏ mở ra, hướng phía sau phun ra luồng khí mãnh liệt, tốc độ đột ngột có thể tăng vọt tới tiếp cận vận tốc âm thanh, rất khó khóa được phương vị của nó. Vỏ ngoài của nó lại vừa dầu vừa trơn, có được độ cong gấp khúc, vô luận công kích nào đánh ở trên giáp xác đều sẽ trượt ra. Cũng có vài tên cao thủ ý đồ nhảy lên nó sau lưng, lại đều là ở dưới sự sốc nảy của nó mà ngã xuống. Dị thú cấp thiên tai lấy râu phát động tinh thần công kích, trực tiếp xuyên qua đại não của luyện khí sĩ, lại từ trong vòi không ngừng phun ra bọ cánh cứng màu đen biết tự bạo thiêu đốt, nổ tung ra từng mảng dị hỏa, một khi dính thì rất khó dập tắt, lại dựa vào thân thể cao lớn và tốc độ nhanh vô cùng, lần lượt lao xuống. Mỗi một lần tấn công đều sẽ hất đổ mấy chiếc chiến xa hạng nặng cùng con nhện chiến giới. Không ít luyện khí sĩ cấp thấp bị sóng xung kích gào thét đi qua của nó xé rách, thế mà trực tiếp chia năm xẻ bảy. Hai bên chiến đấu cuốn lấy nhau mấy chục hiệp, trong đám đông cao thủ cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Trên giáp xác của dị thú cấp thiên tai rốt cuộc xuất hiện các vết nứt, khí thế lại càng thêm bá đạo, điên cuồng. Nữ tử cưỡi chim ưng to lớn màu trắng, trên người quấn quanh hai con mãng xà màu vàng kia, là Lam Y cao thủ số 1 trong thế hệ trẻ bộ lạc Vũ Xà. Tay cầm hai cây rìu lớn như cái thớt, cứng rắn chống đỡ một đòn hút của dị thú cấp thiên tai, là Quan Hào cao thủ số 1 trong thế hệ trẻ bộ lạc Cự Phủ. Kẻ này thiếu chút nữa chặt đứt dị thú cấp thiên tai một cái râu, chính là thanh niên cao thủ gần đây cuộc khởi của bộ lạc Liệt Nhật Yến Xích Phong, hắn hình như là anh trai của Yến Xích Hỏa kia, nhưng người này là tên võ sĩ một lòng tu luyện. Chưa bao giờ để ý bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lần trước ba nhà tập trung ở thành Phi Hùng, hắn chưa xuất hiện, thật ra không có thù gì với ta. Hai mắt Vu Mã Viêm long lanh, chỉ vào chiến trường cấp Lý Diệu giải thích. Nó lập chí muốn trở thành người mạnh nhất trên Thiết Nguyên Tinh, đối với tư liệu cao thủ của các bộ lạc, đặc biệt cao thủ thanh niên, bình thường đều rất chú ý phân tích nắm giữ. Thằng cha toàn thân đều vác súng, ngay cả trong đũng quần tựa như cũng có thể lấy ra một khẩu súng này, là cao lãng của bộ lạc Thiên Lang. Còn có kẻ ăn mặc lòe loẹt, sau lưng cắm chính thanh kiếm này, là Văn Nhân Tiếu của bộ lạc Ngân Nguyệt, cũng đều là cao thủ luyện khí kỳ tầng 80 trở lên. Năm người bọn họ, lại thêm Thạch Mảnh và Hùng Chân Chân của bộ lạc Cuồng Hùng chúng ta, chính là 7 người xuất sắc nhất trong 6 thế hệ trẻ bộ lạc Thiết Nguyên, nhưng bây giờ, chỉ sợ còn phải tính thêm Sa Hạt Đại Thúc Ngươi. Không đúng, theo ý ta, Sa Hạt Đại Thúc Ngươi so với bọn hắn còn lợi hại hơn. Con đường tu luyện luyện khí sĩ đi, ưu điểm lớn nhất chính là tu luyện thuận tiện, chỉ cần không sợ hãi kiên kỵ đau khổ kinh mạch mở rộng, dũng mãnh tinh tiến, trong mười mấy 20 năm đã có thể xông lên luyện khí kỳ tầng 2-30 thậm chí cao hơn, nhanh chóng hình thành sức chiến đấu. Nhưng cũng có một khuyết điểm lớn nhất, đó là giai đoạn đỉnh phong thật sự quá ngắn, quá dễ dàng chịu tuổi chế ước. Một người tu chân bảo dưỡng có bài bản, tinh thông liễm thần thuật, mặc dù sống đến 200 tuổi, ngẫu nhiên cũng có thể bùng nổ ra sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Nhưng một tên luyện khí sĩ, bởi vì không ngừng nghỉ thiêu đốt thần hồn, kích động chân khí, thường thường qua 80 tuổi, thân thể liền xuống dốc, không thể duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Trên Thiết Nguyên Tinh, không đâu đến trẻ khỏe đâu đến già là chân lý tuyệt đối, cho nên các bộ lạc lớn đều rất chú trọng bồi dưỡng người trẻ tuổi. Ở trong chiến đấu đối kháng thiên kiếp, các cao thủ thanh niên này cũng theo cao thủ thâm niên cùng nhau xông lên tuyến đầu. Lý Diệu nhìn hồi lâu, mơ hồ cảm thấy chỗ nào không đúng. Cân nhắc một lát mới phát hiện, sao đánh hồi lâu, Hùng Vô Cực được xưng dũng sĩ số 1 của 6 bộ lạc Thiết Nguyên vẫn chưa ra tay. Đúng vậy, Hùng Ba đi đâu rồi? Vu Mã Viêm nhìn trái ngó phải, bỗng mắt sáng ngời, nói, ở chỗ kia. Lý Diệu dương mắt nhìn, Hùng Vô Cực lẻ loi một mình, đứng thẳng trên vách đá cao mấy trăm mét, đã giống nắm giữ toàn bộ chiến cuộc, lại giống như đang chờ đợi cái gì xuất hiện. Lý Diệu nhíu mày, thu nhíp tinh thần, đem hình ảnh vừa mới nhìn thấy chuyển hóa hết thành con số, nhanh chóng phân tích tính toán quy luật hành động cùng hình thức công kích của dị thú cấp thiên tai. Điểm yếu, điểm yếu. Mặc dù là dị thú cấp thiên tai, cũng không có khả năng hoàn toàn không có điểm yếu. Lý Diệu nheo mắt nhìn hồi lâu, ánh mắt lại về tới phía sau, trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, nghe rõ đây, ta muốn ngươi làm vài việc. 10 phút đồng hồ sau. Ầm, ầm. Chiến xa bọ cạp độc phát ra tiếng nổ vang, trong khe hở mỗi một khối giáp sắt hình cung đều phun ra cả mảng lớn khói trắng. Lý Diệu ngồi trên chiến xa, không ngừng điều chỉnh thử góc độ của mỗi một đường ống phun khí. Không ít luyện khí sĩ đến từ bộ lạc khác lúc này mới biết, hắn chính là tên kỵ sĩ bọ cạp độc kia sớm trước đó ở trong sào huyệt thiết sa cự trùng cứu người, ùng ùng phát ra tiếng ủng hộ. Lý Diệu kề sát chiến xa, thiên hạt chiến giáp và chiến xa bọ cạp độc giống như hòa hợp một thể, ở phía sau chiến tuyến vòng một vòng lớn, bỗng đầu xe khẽ quay, hướng tới một bên vách đá thẳng đứng lao đi. Khoảnh khắc sắp va lên vách đá, khẽ kéo đầu xe, vuông góc với mặt đất, phóng lên cao, nửa phút đồng hồ sau, Lý Diệu đã lao tới phía trên khe nứt. Từ mặt đất nhìn xuống, trong khe nứt là một mảng chướng khí mù mịt. Nhưng dị thú cấp thiên tai thanh thế kinh người, mặc dù người mù cũng có thể cảm ứng được. Lý Diệu nheo mắt, nhìn chằm chằm đám đông cao thủ đang vây công dị thú cấp thiên tai, sức tính toán không ngừng tăng lên, lựa chọn thời khắc tấn công trí mạng nhất. Rốt cuộc, dị thú cấp thiên tai ở sau khi trúng một phát triều thật nặng của Quang Hào, một lần nữa nổi khùng, đầu tiên là phun ra một đám bọ cánh cứng tự bạo, sau đó cúi đầu lao xuống, đem một con nhện chiến giới bắt đến giữa không trung. Chính là bây giờ. Chiến xa bọ cạp độc như cự thú sắt thép rít gào, giống như mũi tên rời cung, lao nhanh về phía vách núi, ở trên không vẽ ra một đường cong sắc bén, vừa lúc nhắm ngay phương hướng dị thú cấp thiên tai tiến lên. Dị thú cấp thiên tai bị đám đông cao thủ luyện khí kỳ tầng 70 trở lên dây dưa đến mức váng đầu hoa mắt, nhất thời không phát hiện, chiến xa bọ cạp độc đã cắt tới gần. Trâu dị thú cấp thiên tai rung động tốc độ cao, lại lần nữa từ trong miệng phun ra một đám bọ cánh cứng tự bạo, ở trước mặt tạo thành một tấm khiên màu đen. Chiến xa bọ cạp độc lại phun ra một mảng lớn dòng khí, xoay tròn hai vòng trên không, hung hăng va vào bọ cánh cứng màu đen, hóa thành một quả cầu lửa. Giờ phút này, nó đã lướt tới phụ cận mắt kép bên trái của dị thú cấp thiên tai. Nhưng nhìn từ quỹ tích trượt đi, chiến xa bọ cạp độc sẽ cọ sát qua bên người dị thú cấp thiên tai sát, cũng không có khả năng thương tổn tới mắt kép của nó. Bản thân dị thú cấp thiên tai cũng là phán đoán như thế. Bỗng nhiên, từ trong quả cầu lửa hung hăng đâm ra một cái đuôi bọ cạp thật lớn, đâm thật sâu vào một góc của mắt kép. Chiến xa bọ cạp độc dựa vào móc ngược bọ cạp độc ở đuôi, gắt gao bám ở trên mắt kép của dị thú cấp thiên tai, vung như thế nào cũng không vung ra được. Không đợi dị thú cấp thiên tai dùng chi dài đi bắt, chiến xa bọ cạp độc đã xảy ra vụ nổ mãnh liệt, ánh sáng mạnh, sóng xung kích và vô số mảnh vỡ, nháy mắt đem một cái mắt kép của nó biến thành lỗ thủng be bét máu thịt. T t t t t t t. Bụng dị thú cấp thiên tai phát ra tiếng rít gào thê lương. Lý Diệu lại ở khoảnh khắc trước khi vụ nổ xảy ra, từ trong quả cầu lửa nhảy dựng lên. Trên thiên hạt chiến giáp bám vào lượng lớn chất nhầy thiêu đốt của bọ cánh cứng màu đen, làm hắn biến thành một người lửa. Nhưng, hấp thu lượng lớn lý niệm thiết kế của Tinh Khải, lại là Lý Diệu tự mình rèn mài, tính kính cùng tính cách nhiệt của thiên hạt chiến giáp cực tốt, lửa không thể thẩm thấu trong thời gian ngắn. Chỉ dựa vào một chút nhiệt lượng, sao có thể khiến Lý Diệu con quái vật này dừng bước? Bá! Lý Diệu xòe ra 10 ngón, phân biệt bắn ra một lưỡi đao sắc, bám chặt giáp sát lưng dị thú cấp thiên tai, dựa vào lực lượng hai cánh tay, bò về phía trước từng tấc một. Dị thú cấp thiên tai cũng cảm giác được sau lưng còn có kẻ địch, trâu vô cùng điên cuồng rung rẩy lên, phát ra từng đạo tinh thần công kích, đồng thời ở giữa không trung sóc nảy mãnh liệt, ý đồ đem Lý Diệu hất xuống. Cao thủ còn lại trên mặt đất cùng giữa không trung tất cả đều nhìn đến ngây người, bọn họ không biết tính kính cùng tính chịu nhiệt của thiên hạt chiến giáp sẽ mạnh như vậy, chỉ nhìn thấy một người lửa hừng hực thiêu đốt, bám chặt vào sau lưng dị thú cấp thiên tai kịch liệt sóc nảy, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Sau một lát, bọn họ mới ý thức được Lý Diệu muốn làm gì, lập tức có người điên cuồng hét lên, toàn lực công kích, phân tán sự chú ý của nó. Mọi người đều đánh bạc tất cả, cho dù một trận chiến này qua đi lập tức dầu hết đèn tắt mà chết cũng sẽ không tiếc, phát động thế công như gió giật mưa rào. Ở dưới sự phối hợp của bọn họ, dị thú cấp thiên tai không có một lát nào cơ hội thở dốc, Lý Diệu bò từng tấc một đến trên một con mắt kép khác của nó. Mắt kép màu đỏ tươi, giống như một vạn viên ruby hình lục giác tổ hợp với nhau, rạng rỡ tỏa sáng, tản mát ra hào quang hút tâm thần người ta. Xẹt. Bỗng, từ trong khe hở giáp sát phía trên mắt kép đó phun trào ra một luồng khí mạnh mẽ vô cùng, lập tức đem Lý Diệu hất bay ra. Nhưng, ngay trong nháy mắt bay ra đi, Lý Diệu cũng đem thanh kiếm lớn đuôi bọ cạp nắm ở trong tay, lật tay trên không, đâm ra một kiếm. Vù. Thanh kiếm lớn đuôi bọ cạp lại lần nữa phân giải, kéo dài tới mười mấy mét, vẽ ra một đường cong quỷ dị vô cùng, đâm thật sâu vào một mắt kép khác còn sót lại của dị thú cấp thiên tai. Trường kiếm rời tay, chân khí trên chuôi kiếm bắn vút ra, hướng phía trước cấp tốc lao đi, lại lần nữa tổ hợp, lại là có một phần ba nhập vào trong mắt kép của dị thú cấp thiên tai. Mắt kép của dị thú cấp thiên tai có được cấu tạo đặc thù, mặc dù một bộ phận bị phá hỏng, cũng sẽ không hoàn toàn mất đi thị giác. Chẳng qua. Trong khoảnh khắc, thanh kiếm lớn đuôi bọ cạp thế mà cũng như là chiến xa bọ cạp độc, hung hăng nổ tung ra. Trong thanh kiếm lớn đuôi bọ cạp bỏ thêm vào tinh thạch, tuy ít hơn so với chiến xa bọ cạp độc, nhưng hầu như toàn bộ lực phá hoại của vụ nổ đều là hướng về phía trước, ở cùng lúc hoàn toàn nổ hỏng mắt kép, càng xâm nhập đến đầu dị thú cấp thiên tai, phá hủy nghiêm trọng năng lực tư duy cùng cảm giác của nó. Phần bụng dị thú cấp thiên tai phát ra tiếng rít xé rách não người ta, mỗi một vệt vằn trên giáp xác đều lập lòe tỏa sáng, hai cái râu càng kịch liệt lay động đến sắp đứt gãy, hiển nhiên đang ở trong sự đau khổ cực độ không thể chịu đựng được. Nhưng, rất nhiều dị thú loại côn trùng cảm giác đối với sự vật không hoàn toàn dựa vào đôi mắt. Con dị thú cấp thiên tai này là binh khí sinh vật do trứng thiên kiếp điều chế ra, trộn lẫn đặc điểm của lượng lớn dị thú, trừ một đôi mắt kép, râu cũng có được năng lực cảm giác sự vật. Nó hận thấu xương đối với Lý Diệu, vô cùng điên cuồng lao tới. Lý Diệu ở giữa không trung vẽ ra một đường lửa xoắn ốc, hướng phía sau chiến tuyến chạy trốn, không ngừng lao xuống, lao về phía mặt đất. Dị thú cấp thiên tai đang đau đớn đem toàn bộ cảm giác đều tập trung đến trên người Lý Diệu, đuổi theo không tha. Hai bên tốc độ cực nhanh, mắt thấy đã sắp va vào mặt đất. Trên mặt đất lại là 4-5 chiếc chiến xa hạng nặng cùng con nhện chiến giới chồng chất một chỗ, tạo thành một tòa thành lũy sắt thép. Lý Diệu điều khiển thiên hạt chiến giáp, từ phía sau chiến giáp phun trào ra chân khí, tất cả đều mang theo ngọn lửa chói mắt, gào thét một tiếng, từ khe hở hẹp giữa chiến xa hạng nặng cùng con nhện chiến giới xuyên qua. Dị thú cấp thiên tai hình thể cực lớn, đầu lại bị phá hỏng nghiêm trọng, cảm giác lực bị hao tổn, không thể phán đoán ra kích thước một mảng sự vật trước mặt, còn tưởng chỉ là một chiếc chiến xa hạng nặng, hung hăng hút lên, muốn đem chiến xa trực tiếp hút đổ. Kết quả lại là hung hăng hút vào trong thành lũy sắt thép 4-5 chiếc chiến xa hạng nặng tạo thành. Mấy chiếc chiến xa hạng nặng này, tất cả đều là xe pháo dùng để vận chuyển chân khí đại pháo loại khổng lồ, khi cần thiết cũng phải đảm đương tháp đại bác. Bởi vậy hai bên đều có được chân ổn định có thể đâm thật sâu vào mặt đất cố định. Giờ phút này, toàn bộ chân ổn định đâm vào lòng đất, triển khai thành hình thức pháo đài, lại lấy sợi xích thô to nối liền với nhau, vững vàng đến cực điểm. Dị thú cấp thiên tai mãnh liệt giãy giụa hai cái, mười mấy sợi xích sắt chợt đứt ra, nhưng vẫn có mấy chục sợi xích sắt đem nó và chiến xa hạng nặng buộc chặt vào cùng một chỗ. Còn muốn giãy giụa một lần nữa, nhưng không còn kịp rồi. Đạn pháo chồng chất ở bên trong tòa thành lũy sắt thép này, hầu như là một kho đạn loại nhỏ nháy mắt phát nổ. Quả cầu lửa cắn nuốt tất cả trong phạm vi 200 mét, sóng xung kích thậm chí đem chiến xa ở ngoài hơn 1.000 mét cũng hất đổ hết. Không ít luyện khí sĩ thực lực thấp kém, đôi tai đau đớn, đó là một chút thanh âm cũng không nghe được, chỉ có thể lẳng lặng nhìn một đám mây hình nấm thật lớn dần dần dâng lên, cùng kiếp vân cách đó không xa đã uể oải tới cực điểm đối chọi gay gắt. Khi quả cầu lửa rốt cuộc hủy diệt, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to sâu mười mấy mét, 4-5 chiếc chiến xa hạng nặng ở trong vụ nổ đã tan xương nát thịt, dị thú cấp thiên tai cũng bị nổ thành 5-7 mảnh, lượng lớn kim loại sau khi nóng chảy, tung hoành chảy xuôi ở trong thể xác của nó. Vù! Vù! Vô số cường giả lướt tới trước mặt dị thú cấp thiên tai, cho con bọ thối kéo dài hơi tàn này một đòn cuối cùng. Dị thú loại côn trùng sinh mệnh lực cực kỳ kinh người, có một số dị thú cho dù bị cắt mất đầu, cũng có thể như không có việc gì tàn phá vài ngày nữa, bởi vậy phải đem nó hoàn toàn đánh thành cặn, mới có thể yên tâm. Đây là kinh nghiệm bằng máu và nước mắt của mấy trăm lần đối kháng thiên kiếp. Nhưng tất cả cái này lại không phải chuyện liên quan Lý Diệu. Hắn ở sau khi nhanh như điện chớp chạy ra 500-600 mét, liền dỡ xuống chiến giáp thiêu đốt trên người, cắm đầu ngã xuống đất. Yêu hỏa của bọ cánh cứng vô cùng quỷ dị, mặc dù có thiên hạt chiến giáp chống đỡ, trên người vẫn bị đốt ra một chuỗi bong bóng màu tím đen, tựa như còn có độc tố nào đó xâm nhập, tanh hôi vô cùng. Không đợi hắn quay cùng hai vòng trên mặt đất, đã có vô số đôi tay đem hắn nhấc lên, giơ lên cao cao. Vô số thiết nguyên luyện khí sĩ đều đang hoan hô nhảy nhót vì hắn, trăm miệng một lời hò hét cùng cái tên. Sa hạt! Sa hạt! Sa hạt! Sa hạt! Mặc kệ cuối cùng dị thú cấp thiên tai là do ai giết chết, nhưng một đòn trí mạng là do Lý Diệu hoàn thành, đây là vinh quang ai cũng không cướp đi được, hắn nhất định là ngôi sao mới chói mắt nhất trong trận chiến thiên kiếp một lần này. Rất nhanh, xa xa cũng truyền đến từng đợt hoan hô, dị thú cấp thiên tai bị hoàn toàn giết chết. Trên chiến trường chỉ còn lại có một ít lính tôn tướng cua, lấy được toàn thắng, chỉ là vấn đề thời gian. Lý Diệu ở trong sóng người chợt cao chợt thấp, đầu óc choáng váng, đáy lòng vừa hưng phấn, vừa có một loại cảm giác quỷ dị mơ hồ, khóe mắt phát hiện, Hùng Vô Cực vẫn đứng thẳng trên vách đá cao mấy trăm mét, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, đang tìm tòi cái gì vậy? Đang lúc Lý Diệu nghĩ mãi mà không hiểu, mà mọi người đều mừng rỡ như điên, ở sâu trong lòng đất bỗng truyền đến một chấn động mãnh liệt. Cảm giác chấn động là mạnh như thế, mặt đất lập tức xuất hiện hơn 1000 khe nứt, hướng vách đá hai bên lan tràn, rất nhanh leo lên vách đá. Rắc rắc rắc rắc. Vết rạn đang xen, tạo hình mạng nhện không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, như là phủ thêm một tầng lưới đánh cá cho vách đá thẳng đứng. Cả khối đá núi lớn rơi xuống, đập ra khói bụi đầy trời, giống như thêm cho khe nứt một khoảng trời vàng vọt. Chuyện gì vậy? Là động đất. Không ổn, chúng ta ở sâu trong khe nứt, vách đá hai bên vô cùng có khả năng sụp đổ, nói không chừng sẽ đem chúng ta đều chôn hết ở bên trong. Đó là bao gồm Lý Diệu ở trong, ánh mắt kinh hãi muốn chết của mọi người đều ném về phía trung tâm chấn động, phía sau phòng tuyến sắt thép của bộ lạc Cuồng Hùng. Trong 3 giây ngắn ngủn, mặt đất phía sau nhô lên cao cao, xuất hiện một ụ núi nhỏ cao mấy chục mét. Ngay sau đó ụ núi nhỏ chợt nổ vỡ ra, ở trong khói bụi vẫn đục xuất hiện một cái bóng to lớn dài mấy chục mét. Đây là một con dị thú khủng bố cỡ nào? Nó giống như đem thiết sa cự trùng phóng đại gấp 10, chỉ là chiều dài lao ra mặt đất đã có mấy chục mét, đường kính khủng bố tiếp cận 10 mét, trên người u u cục cục chảy tràn đầy gai nhọn, từng đốt thân thể còn có thể không ngừng vặn vẹo xoay tròn, giống như là một cỗ máy đào đất loại siêu khổng lồ. Dị thú cấp thiên tai hình dạng như xén tóc vừa rồi ở trước mặt nó, hoàn toàn là gặp sư phụ. Nơi nó xông ra mặt đất, vừa lúc có một chiếc chiến xa hạng nặng, cùng nhau bật lên bay đến trên trời, bị nó cắn một phát. Ầm. Đạn pháo và tinh thạch còn sót lại trong chiến xa to lớn phát nổ, trong mồm con sa trùng loại siêu khổng lồ toát ra hai quả cầu lửa to lớn, nhưng nó lại hoàn toàn không để ý, đem hài cốt hừng hực thiêu đốt nuốt vào, phun ra một hơi thở kèm theo lửa, như sau khi cơm no rượu say, nấc no một cái. Đây là dị thú cấp thiên tai. Con dị thú cấp thiên tai thứ hai. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, ngay cả vài tên tộc trưởng bộ lạc cũng xuất hiện thất thần trong nháy mắt. Trong tích tắc, Hùng Vô Cực lại từ trên vách đá nhảy xuống, thực lực khủng bố luyện khí kỳ tầng 99 hoàn toàn bùng nổ, giống như vẫn thạch xâm nhập, ngay lập tức nhảy tới đỉnh đầu sa trùng siêu khổng lồ, một thanh chiến đao dài 3 mét đánh ra đao khí dài gần 100 mét, hướng đỉnh đầu sa trùng chém mạnh xuống. Đinh. Một đòn sấm sét, chiến đao và đầu của sa trùng siêu khổng lồ hung hăng va chạm, phát ra tiếng vang lớn của kim loại va chạm, chiến đao khảm thật sâu vào cái đầu của sa trùng siêu khổng lồ, hầu như đem cái mồm hình tròn của nó trực tiếp chém thành hai nửa, nhưng cũng bị sa trùng kẹp chặt lấy, trong lúc vội vàng không thể rút ra. Sa trùng siêu khổng lồ bị đau, lại lần nữa lùi về lòng đất. Hùng Vô Cực lại không sợ không ngại, trên hai nắm tay, chân khí kích động, như ngọn lửa giận dữ hừng hực điên cuồng bành trướng, không ngừng đánh cái mồm hình tròn của sa trùng khổng lồ. Mỗi một cú đấm đánh xuống, luôn có mấy cái răng của sa trùng bị hắn đập cho thiên nữ tán hoa. Một người một bọ, cứ như vậy rút vào lòng đất. Sâu trong lòng đất không ngừng rung động. Mọi người nhìn mà đều sắp dại ra. Lý Diệu phản ứng lại đầu tiên, chạy vội đến bên cạnh cái hang mặt đất sa trùng siêu khổng lồ lao ra, chỉ thấy cái hang đó, vù vù, hướng ra bên ngoài tỏa khí nóng tanh hôi, đen xì sâu không thấy đáy, tựa như trực tiếp đi thông tâm quả đất. Ầm, ầm, ầm. Mặt đất phập phồng bất định như mặt biển, bỗng nhô lên những cây măng đá cao tới mấy chục mét, bỗng lại có từng khối mặt đất sụp đổ, lộ ra những cái hố sâu không đáy, càng có vô số luồng khí bốc lên tanh tưởi khó ngửi từ trong khe hở bắn ra. Vách đá hai bên không ngừng bong ra từng màn nứt ra. Không ít nơi đều đã xuất hiện sụp đổ quy mô nhỏ. Cảm giác chấn động mãnh liệt kéo dài khoảng hơn 10 phút, giữa chiến trường, sa trùng siêu khổng lồ một lần nữa lao ra, một lần này khí thế của nó lại vô cùng uể oải, vừa mới đem đầu vươn ra mặt đất, đã nặng nề ngã quỵ, ở trên mặt đất không ngừng quay cuồng kêu rên. Quay cuồng 5 phút đồng hồ, sa trùng siêu khổng lồ dần dần bất động, giống như là một túi nước thủng trăm ngàn lỗ, chảy ra dịch xanh lam óng ánh, dần dần khô quắt đi. Từ trong cái mồm sắp bị mài cùng đi của nó, một bóng người không cao lớn chậm rãi đi ra. Mọi người đều hít một hơi thật sâu. Trên thân hắn dính đầy chất lỏng dinh dính, tựa như có chứa tính ăn mòn rất mạnh, không ít chỗ đều bị ăn mòn có thể thấy xương, cánh tay phải cụt ngang khuỷu tay, máu tươi tuôn ra như suối phun, đi mỗi một bước, đều sẽ để lại ở sau người một vũng máu. Cả quãng đường đi tới, quả thực là một đường máu. Lý Diệu, Sa Ngọc Lan, Vu Mã Viêm và các luyện khí sĩ bộ lạc Cuồng Hùng không để ý tất cả lao lên. Tộc trưởng. Ở trước khi Hùng Vô Cực ngã quỵ, Lý Diệu và Vu Mã Viêm một trái một phải, kịp thời đỡ được hắn, trọng lượng nặng trịch, giống như là khiêng một ngọn núi lớn. Hùng Ba. Vu Mã Viêm nhìn tay phải Hùng Vô Cực biến mất, biết khẳng định là bị con bọ to xác này cắn nuốt, đã sớm nghiền thành mảnh vụn rồi, không nối lại được nữa, gấp đến độ hốc mắt đỏ lên. Đừng khóc. Hùng Vô Cực còn có sức mỉm cười, nhẹ nhàng nói, ta còn có một cái tay trái, ít nhất còn có thể ngăn cản thêm một lần thiên kiếp, tranh thủ 20 năm thời gian, qua 20 năm nữa, lần thứ ba thiên kiếp đến, liền đến lượt các ngươi những thằng nhóc này thật sự bỏ sức ra rồi. Hùng Ba. Vu Mã Viêm dùng sức sụt xịt mũi, trong thanh âm vẫn mang theo vài tia nức nở, ngươi làm sao biết còn có một con dị thú cấp thiên tai, còn là một con lớn như vậy? Bởi vì quá yếu. Hùng Vô Cực nhẹ nhàng nói, nhìn từ quy mô kiếp vân một lần này, trong trứng thiên kiếp nên ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, nhưng sau khi nổ tung sinh ra dị thú, thực lực thật sự quá yếu, không đến một ngày, đã sắp bị chúng ta tiêu diệt, ngay cả cuối cùng xuất hiện cái gọi là dị thú cấp thiên tai cũng yếu như vậy. Dị thú cấp thiên tai trước đây, mỗi lần đều phải chết đi vài tên cường giả luyện khí kỳ tầng 7-80 mới có thể xử lý, nhưng một lần này, chúng ta hầu như không mất một cọng lông, thế này không quá đúng. Rõ ràng có 100 phần tài nguyên, kết quả lại chỉ chế tạo ra 70 phần thiên kiếp dị thú, 30 phần tài nguyên còn lại, đã đi đâu rồi? Cho nên, ta phán đoán hẳn là còn có một con dị thú cấp thiên tai, không, đây mới là dị thú cấp thiên tai thật sự. Lý Diệu hít sâu một hơi, cố nén rung động ở đáy lòng. Lấy sức một người, xâm nhập lòng đất, xử lý một con dị thú cấp thiên tai. Đây là người mạnh nhất Thiết Nguyên Tinh đạt tới luyện khí kỳ tầng 99. Đây là dũng sĩ số 1 của 6 bộ lạc Thiết Nguyên, Hùng Vô Cực. Ngày thứ 5 từ khi trận chiến thiên kiếp qua đi. Trứng thiên kiếp không phải một viên vẫn thạch đơn giản, nó càng giống một loại thực vật cổ quái, có thể đem bộ rễ cắm vào lòng đất mấy ngàn mét, đi hấp thu mạch khoáng chất dinh dưỡng tầng sâu, sưu tập các loại tài nguyên trong lòng đất để điều chế ra dị thú khủng bố. Lấy trình độ văn minh của Thiết Nguyên Tinh, các tài nguyên tầng sâu này đều là thứ trong vòng mấy trăm năm không thể khai thác. Bởi vậy, sau mỗi lần trận chiến thiên kiếp đạt được thi thể dị thú, cùng với trứng thiên kiếp sau khi vỡ sinh ra hài cốt mảnh vỡ, đều là tài phú rất quý giá. Từ trên thân lũ dị thú này, chẳng những có thể đạt được tài nguyên tầng sâu sức người không thể khai thác, càng có rất nhiều hợp kim đặc chủng người Thiết Nguyên không thể hợp thành. Thu dọn chiến trường cả thảy 5 ngày, mới đem hài cốt dị thú và mảnh vỡ vẫn thạch phân tán trên mặt đất đều sưu tập sạch sẽ, mà dưới mặt đất còn có lượng lớn bộ rễ vẫn thạch chờ khai quật. Những tài nguyên này sẽ giúp ngọn lửa văn minh nhân loại trên Thiết Nguyên Tinh tiếp tục hừng hực thiêu đốt 10 năm kế tiếp. Dựa theo lệ thường, toàn bộ chiến sĩ một lần này tham gia trận chiến thiên kiếp, chẳng phân biệt bộ lạc, tất cả đều được mời đến Phi Hùng Thành. Trong thành Phi Hùng, bắt đầu 10 thiên 10 đêm cuồng hoang long trọng, luyện khí sĩ đến từ năm bộ lạc làm vị khác tôn quý nhất, được chiêu đãi tốt nhất, cảm kích bọn họ chiến đấu quên cả tính mạng, cứu vớt con dân bộ lạc Cuồng Hùng. Thanh niên luyện khí sĩ đến từ bộ lạc khác nhau, đều sẽ nhân cơ hội này trao đổi luận bàn với nhau, bước đầu dựng lên mạng lưới quan hệ xã hội của mình, kết bạn một số anh em tốt sẽ kề vai chiến đấu cả đời. Cũng có không ít thanh niên, sẽ ở sau khi say mềm, quên cả trời đất, hàng đêm sinh ca. Thiết Nguyên Tinh dân phong cởi mở, vì sinh tồn, cường giả đều sẽ cố gắng để lại càng nhiều con cái hơn, loại trao đổi vượt bộ lạc này, càng là điều cải thiện huyết mạch phải có, không những ngầm cho phép. Quả thực là cổ vũ. Đứa bé sinh ra đều là tài phú quý giá nhất, cho dù không biết cha là ai cũng sẽ không chịu kỳ thị gì, sẽ do bộ lạc thống nhất cung cấp lượng lớn trợ cấp, giúp nó khỏe mạnh trưởng thành, gia nhập hàng ngũ tu luyện. Tóm lại, với dân chúng bình thường và luyện khí sĩ cấp thấp mà nói, đây là thời gian cực lạc sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết. Về phần cao tầng 6 bộ lạc lớn, cũng sẽ nhân cơ hội này tụ tập ở thành Phi Hùng, bàn bạc chiến công một lần này, căn cứ chiến công để phân phối chiến lợi phẩm. Thuận tiện còn cần giải quyết một ít ma sát nhỏ giữa bộ lạc 10 năm qua, đồng thời xác lập mâu thuẫn phương hướng phát triển giữa các bộ lạc lớn 10 năm kế tiếp, cùng với quy củ sau khi xảy ra xung đột, tương đương với một lần hội minh quy mô lớn. 6 bộ lạc thiết nguyên, chính là dựa vào bộ quy củ này, đem ngọn lửa văn minh truyền thừa mấy ngàn năm. Thành Phi Hùng hoàn toàn biến thành một vùng biển sung sướng. Tuy màn đêm buông xuống, trong thành lại giăng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ ống khói đều đang vù vù phun trào hơi nước. Bên trong tăng thêm lượng lớn tinh phấn pháo hoa, cục khói muôn màu ở dưới màn đêm lập lòe tỏa sáng, tạo thành các đám mây phát sáng, đem thành Phi Hùng chiếu rọi thành một mảng nhân gian tiên cảnh muôn màu. Trên đường lớn, khắp nơi đều là tiếng hoan hô cười nói. Vừa mới trải qua một cuộc huyết chiến sống chết, mặc dù là luyện khí sĩ bộ lạc liệt nhật, vũ xà cùng cự phủ xưa nay có chút ma sát nho nhỏ, cũng biến thành khách nhân được hoan nghênh nhất. Phàm là nhìn thấy luyện khí sĩ đến từ năm bộ lạc lớn, cư dân trong thành Phi Hùng đều sẽ tự phát vây quanh lên, đem bọn họ coi như là đại anh hùng nâng lên cao cao. Mà không ít cô gái nhiệt tình như lửa, sẽ nhân cơ hội ghé đến bên tai bọn họ, nhẹ nhàng nói cho bọn họ địa chỉ, hoặc là trực tiếp đem địa chỉ viết vào tờ giấy nhỏ, nhét vào trong quần bọn họ. Một góc bệnh viện của Sa Ngọc Lan, trong một phòng bệnh một người, Lý Diệu lại mặt không biểu cảm, giống như ở trong chân không, đang tập trung tinh thần mài một cấu kiện pháp bảo. Một tháng qua, hắn ở ngay nơi này, một góc phòng bệnh bị hắn cải tạo thành một phòng làm việc nho nhỏ. Đúc và rèn các loại công tác nặng nhọc đều hoàn thành ở trong xưởng công binh, mà công tác mài, điêu khắc mức nhỏ cùng lắp ráp nhỏ bé nhất, đều sẽ đặt ở nơi đây tiến hành. Sau khi trận chiến thiên kiếp kết thúc, Lý Diệu không lãng phí một giây ở trên việc ăn mừng, hắn đầu nhập toàn thân tâm đến trên sửa chữa thiên hạt chiến giáp, cùng với luyện chế cùng cải tạo lại mới chiến xa bọ cạp độc. Hai việc này tiêu hao của hắn thời gian 3 ngày, mà ở trong 3 ngày hắn cũng lặp đi lặp lại cân nhắc ra một bản vẽ thiết kế hoàn toàn mới, ở 2 ngày cuối cùng luyện chế ra một món pháp bảo hoàn toàn mới. Cục. Lý Diệu đem một bánh răng chân khí cuối cùng ráp lên, nhẹ nhàng đưa vào một luồng chân khí, năm ngón tay sắt thép của pháp bảo này lập tức linh hoạt nhảy bắn lên. Thứ hắn luyện chế là một cái tay giả chân khí. Thông qua góc độ, cường độ cùng phương hướng biến hóa của chân khí đưa vào để thao túng ngón tay sắt thép. Bản thân pháp bảo không tính là quá mức tinh xảo, nhưng mà ở trên tài liệu rèn lại đã bỏ sức một phen, đạt tới cực hạn trình độ rèn của hắn trước mắt. Như là rắc vảy rồng, bảy tầng trời các loại kỹ xảo đúc hết thảy dùng tới. Hoặc nhìn chỉ là một cái tay giả sắt thép đen xì thường thường không có gì lạ, nhưng cường độ lại so với không ít tay chân giả linh giới luyện chế bằng tài liệu hợp kim còn cao hơn, trong ngoài che kín ống dẫn chân khí cùng lỗ phun khí. Phi thường thích hợp luyện khí sĩ sử dụng. Hùng Vô Cực mất đi tay phải, thực lực khẳng định suy giảm nhiều, nếu đeo tay giả sắt thép này, ít nhiều có thể bù lại một chút. Lý Diệu nheo mắt, trong mắt đầy mê say thưởng thức kiệt tác của mình, trong chơi ở thế giới pháp bảo. Tiếng trầm rỉ cùng cười vui bên ngoài hoàn toàn không có quan hệ với hắn. Đúng lúc này, tiếng đập cửa dồn dập vang lên, vừa nghe tiếng, đã biết là Vu Mã Viêm. Dùng một tấm vải xám đem tay giả sắt thép thật cẩn thận gói lại, nhét vào ba lô, sau đó Lý Diệu lúc này mới mở cửa. Sa Hạt đại thúc. Vu Mã Viêm khá hưng phấn, tóc và quần áo đều có chút hỗn loạn, cũng không biết là xuyên qua tầng tầng vòng vây của bao nhiêu cô gái mới xông vào bệnh viện. Nó chạy tới mức thở hổn hển đứt quãng, nói, Hùng Ba bảo ta tới tìm ngươi, đi tham gia sự kiện đêm nay. Hắn biết ngươi thích thanh tĩnh, không thích đi loại nơi náo nhiệt đó, nhưng đêm nay khác, là đại điển của toàn bộ luyện khí sĩ. Hai người vừa đi, Vu Mã Viêm vừa giải thích, Lý Diệu vậy mới biết, dựa theo quy củ của 6 bộ lạc thiết nguyên, chỉ có tham gia trận chiến thiên kiếp, mới có thể xưng là luyện khí sĩ thật sự, mà hôm nay, chính là đêm trao tặng bọn họ những người tham chiến này. Danh hiệu luyện khí sĩ đích thực. Luyện khí sĩ tham gia trận chiến thiên kiếp thật sự quá nhiều. Bữa tiệc thịnh soạn phân biệt tiến hành ở trên quảng trường năm khu trung tâm lớn của thành Phi Hùng, nơi Lý Diệu và Vu Mã Viêm tới, là một chỗ quảng trường chính lớn nhất. Sự kiện đã sớm bắt đầu. Trên quảng trường lớn đốt lên hơn 100 đống lửa trại muôn màu, chung quanh mỗi một chỗ lửa trại đều đặt một vòng thức ăn, mấy trăm tên luyện khí sĩ chẳng phân biệt bộ lạc, kề vai sát cánh, xen lẫn cùng một chỗ cao giọng cười vui, có một số chỗ lửa trại bên cạnh đã bắt đầu nhảy điệu nhảy giả tính kích động. Còn có một số luyện khí sĩ ngà ngà say nửa thật nửa giả đỏ sức, không khí đã nhiệt liệt lại hữu hảo. Bên cạnh một đống lửa trại Vu Mã Viêm đem Lý Diệu đưa tới, ngồi quanh tựa như đều là thanh niên cao thủ tỏa sáng rực rỡ ở trong trận chiến thiên kiếp, hắn vừa đến, đã hấp dẫn mọi người chú ý. Ba thanh niên luyện khí sĩ đứng dậy. Trên người bọn họ phân biệt đeo chiến huy ba bộ lạc lớn liệt nhật, vũ xà cùng cự phủ. Lý Diệu nhận ra, bọn họ đều là chiến hữu ngày đó cùng nhau đối kháng xén tóc khổng lồ, cũng là người mạnh nhất trong thanh niên đồng lứa ba bộ lạc lớn Vu Mã Viêm nói. Bộ lạc cự phủ, Quang Hào. Một thanh niên lưng hùng vai gấu, đầu to, mặt lại vuông vức, như mặt triều hướng Lý Diệu nhếch miệng cười. Bộ lạc vũ xà, Lam Y. Một cô gái tóc đỏ dáng người cao gầy, trên người quấn quanh hai con mãng xà màu vàng, ánh mắt sáng ngời đánh giá Lý Diệu. Bộ lạc liệt nhật, Yến Xích Phong. Yến Xích Phong nhìn qua lại là một nam tử thường thường không có gì lạ, vóc người ở trong người thiết nguyên cũng không tính là đặc biệt cao lớn, chỉ có hai nắm tay lớn đến kinh người, so với thân thể có loại cảm giác dị dạng, xem ra nhất định từng khổ công ở trên đôi tay này. Trong ba người, mơ hồ lấy Yến Xích Phong cầm đầu, trên mặt hắn nhìn không ra ý cười gì, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói, vốn tưởng, trong giới trẻ bộ lạc cuồng hùng, hùng chân chân và thạch mảnh mạnh nhất, nhưng ở trong trận chiến thiên kiếp, lại là sa hạt ngươi biểu hiện hung hãn nhất. Mấy ngày nay, mấy người chúng ta ở trong thành phi hùng, đều từng luận bàn vài lần với hùng chân chân, thạch mảnh, mọi người đều có thắng bại, cũng đánh cực kỳ sảng khoái. Chỉ là mãi chưa tìm được sa hạt ngươi, tương đối tiếc nuối. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội gặp nhau, lại là ở trên đại điển, không thể toàn lực ra tay, lại có ý tứ gì? Không bằng hẹn cái thời gian, mọi người vui vẻ đầm đìa đỏ sức một trận. Hắn quả nhiên là một tên võ si không hơn không kém, căn bản không biết cái gì gọi là hàn huyên khách khí, vừa lên đã đòi luận bàn. Nhưng thế này lại đúng với khẩu vị của Lý Diệu. Sau trận chiến thiên kiếp, Lý Diệu cảm giác mình đối với lĩnh vực vận dụng chân khí lại có một tầng lĩnh ngộ sâu hơn, ở trên chiến trường giết chóc cũng có cảm xúc, mơ hồ có dấu hiệu đột phá, lại không biết nên tìm ai trao đổi. Trước kia hắn đều là trao đổi với Hùng Vô Cực, nhưng trong một trận chiến này Hùng Vô Cực bị thương rất nặng, mất đi cánh tay phải chỉ là việc nhỏ, lục phủ ngũ tạng thậm chí đại não đều bị chấn động nghiêm trọng, trong vòng mấy ngày ngắn ngủn, đương nhiên không thể động thủ với hắn. Đối với ba thanh niên cao thủ đưa lên cửa, Lý Diệu cầu còn không được. Lập tức gật đầu, dùng giọng khàn khàn nói, buổi sáng ngày mai, ngay trong thần thông đại điện, ta sẽ đi tu luyện. Ba người mắt sáng ngời, cao thủ bộ lạc cự phủ Quang Hào cười ha ha, nói, tốt, đủ sảng khoái, thật không hổ là ngôi sao mới chói mắt nhất trong trận chiến thiên kiếp một lần này. Ngày mai đem Văn Nhân Tiếu của bộ lạc Ngân Nguyệt cùng Cao Lãng của bộ lạc Thiên Lang cũng gọi hết tới. Sáu chúng ta, thống thống khoái khoái chém giết một ngày. Loại ước chiến này, ở trong sáu bộ lạc là chuyện rất cần thiết, bởi vì ở trong trận chiến thiên kiếp của mấy chục năm sau này, các thanh niên cao thủ này vô cùng có khả năng sẽ trở thành trụ cột trong các bộ lạc lớn, thậm chí có một ngày, bọn họ sẽ cùng nhau kề vai chiến đấu, trở thành chủ lực đối kháng dị thú cấp thiên tai. Cho nên, đối với thực lực của nhau, đều phải có nhận thức phi thường khắc sâu. Giữa sáu bộ lạc lớn tuy quan hệ vi diệu, nhưng giữa người trẻ tuổi mê võ thành cuồng, lại không có nhiều khúc mắc như vậy, uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt to, trao đổi võ đạo, rất nhanh đã gắn bó với nhau. Lý Diệu đại bộ phận thời gian đều bảo trì trầm mặc, chỉ là lẳng lặng nghe người ta kể ra chiến tích, cũng không cảm thấy nhàm chán. Bất tri bất giác, trôi qua hơn một giờ, áng mây trên bầu trời lại bị một trận gió quái dị thổi tan, lộ ra tinh đấu đầy trời cùng bầu trời đêm thâm thúy. Đại điển chính thức bắt đầu rồi. Người thiết nguyên không thích lễ nghi phiền phức, huống chi 10 vạn luyện khí sĩ tụ tập một chỗ, cũng không có cách nào an bài nghi thức quá mức rườm rà. Lý Diệu nghe Vu Mã Viêm giới thiệu, cái gọi là điển lễ, chính là xem một đoạn video đến từ 5.000 năm trước, coi như đại công cáo thành. Bá! Bá! Bá! Xung quanh quảng trường phân biệt dâng lên mấy chục cây cột sáng thô to, ở trên bầu trời lan ra thành một màn hình khổng lồ rợp trời rợp đất, người ở cách mấy chục dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Thần thông như vậy, Lý Diệu lúc ở Thiên Nguyên Giới, lần đầu tiên tham gia thi đấu khiêu chiến sinh tồn cực hạn từng kiến thức, nhưng màn hình nơi này lại càng thêm to lớn, rõ ràng, giống như ở đỉnh đầu mấy trăm vạn cư dân trong thành phi hùng, bày ra một thế giới người khổng lồ nguy nga. Vu Mã Viêm nói, pháp bảo chế tạo màn hình đến từ thời đại Hoàng Kim trước khi thiên kiếp buông xuống, chỉ lưu giữ một đoạn video duy nhất. 5.000 năm qua, 6 bộ lạc thiết nguyên tiêu hao vô số tài nguyên quý giá để sửa chữa cùng bảo dưỡng khối pháp bảo này, nhưng theo năm tháng trôi qua, khối pháp bảo này vẫn từ từ hao tổn. Nghe nói ở mấy trăm năm trước, hàng năm 6 bộ lạc lớn đều sẽ cử hành nghi thức trưởng thành, đem đoạn video này lấy ra truyền phát một lần. Nhưng theo pháp bảo màn hình không ngừng hao tổn, bây giờ chỉ có trên đại điển sau mỗi lần trận chiến thiên kiếp thắng lợi, mới có thể lấy ra truyền phát một lần. Màn đêm như cơn sóng mãnh liệt, hình ảnh giống như vảy rồng chớp động, rất nhanh ngưng tụ thành một hình ảnh lấy màu đen và màu đỏ làm chủ đề chính. Màu đen là bầu trời sương khói lượn lờ, màu đỏ là thành thị hừng hực thiêu đốt. Đó vốn là một tòa siêu cấp thành thị quy mô so với thành Phi Hùng còn lớn hơn gấp 10, giờ phút này lại ở trong biển lửa hóa thành một mảng hài cốt. Dưới hoa sen đỏ hủy diệt chiếu rọi, là một đám hán tử giống như từ trong bùn đất đào ra, trên người bọn họ đều mặc quần áo chiến đấu không một kẽ hở, như làn da, đại bộ phận mọi người toàn thân đẫm máu, tóc cháy rụi, tựa như vừa mới ở trong phế tích thành thị trải qua một cuộc huyết chiến. Hơn vạn hán tử chia làm 6 đội, tận cùng phía trước mỗi một đội là một chiến kỳ thật lớn. Chiến huy bên trên giống 6 bộ lạc thiết nguyên như đúc. 6 tráng hán đặc biệt cao lớn khiêng chiến kỳ, chậm rãi đi về phía ống kính, ở dưới màn hình lập thể hiện ra, giống như người khổng lồ từ bầu trời buông xuống mặt đất. 10 vạn luyện khí sĩ lặng ngắt như tờ. Mấy trăm vạn cư dân trong thành Phi Hùng, cho dù người già từng nhìn thấy một màn này, cũng ngừng thở, yên lặng quan sát. 6 gã tráng hán đem chiến kỳ tông phái của mình khiêng đến trên một tòa phế tích sụp đổ tận cùng phía trước. Lý Diệu nghe Vu Mã Viêm đang nghe truyện trên TV audio CV thấp giọng nói, tòa thành thị đang bốc cháy này chính là thành thị lớn nhất trên thiết nguyên tinh 5.000 năm trước, cũng là chỗ chính phủ liên hiệp của 6 phái. Mà phế tích gần như hòa tan này chính là đại nghị sự hội của chính phủ liên hiệp ban đầu, là trung tâm quyết sách của toàn bộ phi tinh giới. Giờ phút này, hơn vạn người tu chân luyện khí kỳ phái quê hương vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú vào chiến kỳ tông phái của mình. Chiến kỳ ở trên trung tâm quyết sách phi tinh giới hóa thành phế tích, nghênh đón cương phong cuồng bạo, bay phất phới. Ta, Dương Khai Thành, ngoại môn đệ tử Cuồng Hùng Hội. Lấy danh nghĩa 4.524 đệ tử luyện khí kỳ của Cuồng Hùng Hội, ở đây tuyên bố. 6 tráng hán đứng thẳng trên phế tích, một tráng hán trong đó trên mặt có bớt màu đỏ, là kẻ đầu tiên vượt khỏi đám người kia đi ra. Ánh mắt như lưỡi đao lần lượt đảo qua đệ tử 6 phái phía dưới, quát lớn, hội trưởng Cuồng Hùng Hội Hùng Chấn, tiền nhiệm hội trưởng, Tàng Kinh các chủ Thanh Phượng Thượng Nhân, trưởng lão Hạ Hầu Lương, Đông Gia Bình, Tạ Thiên Linh, cùng toàn bộ môn nhân Cuồng Hùng Hội chạy khỏi thiết nguyên tinh. Tham sống sợ chết, lâm trận bỏ chạy, vi phạm môn quy, phản bội tinh thần sáng lập Cuồng Hùng Hội. 4.524 đệ tử luyện khí kỳ Cuồng Hùng Hội chúng ta, nhất trí quyết nghị, quyết định như sau. Đem hội trưởng Hùng Chấn, trục xuất tông môn, trọn đời không thể trở về. Tiền nhiệm hội trưởng, Tàng Kinh các chủ Thanh Phượng Thượng Nhân, trục xuất tông môn, trọn đời không thể trở về. Ba đại trưởng lão, cùng toàn bộ môn nhân Cuồng Hùng Hội vũ trụ phản bội, trục xuất tông môn hết, trọn đời không thể trở về. Phía dưới, vô số môn nhân Cuồng Hùng Hội rống lên như sấm. Dương Khai Thành dùng sức vung chiến kỳ, lui về. Tráng hán thứ hai mái tóc bị đốt trọi sải bước đi ra, lá cờ lớn như hoa sen đỏ nở rộ đón gió phấp phới, liệt nhật minh chấp sự cấp 9 từ Hạo Diễm, đại biểu 6.725 môn nhân luyện khí kỳ vẫn như cũ ở lại trên thiết nguyên tinh chiến đấu hăng hái tuyên bố. Toàn bộ môn nhân liệt nhật minh vũ trụ phản bội, xúc phạm ban quy, tội không tha thứ. Chúng ta nhất trí quyết nghị như sau. Đem minh chủ Phí Chính Dương, trục xuất liệt nhật minh, cả đời truy nã. Một khi lão này trở về thiết nguyên tinh, toàn bộ môn nhân cùng tiêu diệt. Đem năm đại trưởng lão liệt nhật minh, trục xuất liệt nhật minh, cũng truy nã cả đời. Một khi ở trên thiết nguyên tinh phát hiện tung tích bọn họ, toàn bộ môn nhân cùng tiêu diệt. Đem toàn bộ môn nhân vũ trụ phản bội liệt nhật minh, trục xuất tông môn hết, trọn đời không thể thu vào môn hạ một lần nữa. Từ Hạo Diễm cũng dùng sức vung liệt nhật chiến kỳ một lần, phía dưới vô số tráng hán mặc chiến bào đỏ rực phát ra tiếng rít gào như sấm sét. Kế tiếp, bốn đại biểu đệ tử luyện khí kỳ của Cự Phủ Môn, Vũ Xà Giáo, Ngân Nguyệt Tông, Thiên Lang Bảo cũng đều tiến lên, vẫy lá cờ lớn của tông môn, lấy danh nghĩa toàn thể đệ tử cấp thấp, đem tông chủ, trưởng lão cùng toàn bộ môn nhân lưu vong vũ trụ của 6 phái, hết thảy trục xuất tông môn. Giờ phút này, trên thiết nguyên tinh, Không còn nửa tu sĩ trúc cơ nào, chỉ còn lại có chúng ta các tu sĩ cấp thấp luyện khí kỳ này, tồn tại giống như lính tôm tướng cua trong tu chân giới ban đầu. Cùng hùng hội tu sĩ Dương Khai Thành tiến lên đầu tiên, lại tiến lên lần nữa, giọng như chuông đồng, nhưng, vậy thì sao? Mọi người đều là người, cho dù nguyên anh lão quái, cũng không mọc thêm một cánh tay so với chúng ta. Muốn ta nói, đám nguyên anh này, nói không chừng còn so với chúng ta mọc ít hơn hai quả trứng. Phía dưới tràn đầy tiếng cười vang. Trên cổ Dương Khai Thành tuôn ra gân xanh, mặt đỏ tai hồng, cao giọng quát, bọn Kim Đan cùng nguyên anh không có trứng kia, đều đã chạy trối chết. Chỉ có chúng ta những luyện khí kỳ này còn ở lại trên thiết nguyên tinh chiến đấu. Bọn hắn sợ hãi thiên kiếp, nhưng chúng ta tuyệt không ý kỵ, cho dù đánh bạc tất cả, đều phải đấu với thiên kiếp này một trận. Cho dù đấu 1000 năm, 1000 năm cũng tuyệt không đầu hàng. Có lẽ, chúng ta sẽ thất bại, có lẽ, chúng ta sẽ chết, có lẽ, ở trên mảnh đất hoang vu này, văn minh truyền thừa chúng ta kiên trì không được bao lâu, cuối cùng sẽ biến thành giả nhân ăn tươi nuốt sống, một lần nữa trở lại khởi đầu của văn minh. Vậy, lại, làm, sao? 10 vạn năm trước, tổ tiên văn minh nhân loại chúng ta, còn không phải từ giả nhân ăn tươi nuốt sống, từ từng cái bộ lạc man hoang nguyên thủy, gian khổ lập nghiệp, đấu với trời đất, dần dần lĩnh ngộ ảo diệu của tu luyện, không ngừng phát triển lớn mạnh, cuối cùng sáng tạo văn minh sáng lạn huy hoàng. Mặc dù chúng ta thật sự về tới thời đại bộ lạc, cùng lắm thì ở trên con đường tiến hóa, một lần nữa đi một chuyến. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Cuồng Hùng Hội, đổi tên là Bộ Lạc Cuồng Hùng, chúng ta phải giống người nguyên thủy 10 vạn năm trước, ở trong hoàn cảnh vô cùng hiểm ác, sinh sản sinh lợi, xây dựng lại văn minh. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Liệt Nhật Minh đổi tên là Bộ Lạc Liệt Nhật. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Vũ Xà Giáo đổi tên là Bộ Lạc Vũ Xà. Phi Tinh Lục Tông ngưng lại ở trên thiết nguyên tinh, hết thảy đổi tên bộ lạc, đại biểu cho từ giờ khắc này trở đi, bọn họ cùng đồng môn trong vũ trụ hoàn toàn mỗi người đi một ngã, đã đi lên con đường hoàn toàn khác nhau. Người tu chân không thể thủ hộ quê hương, thủ hộ đồng bào, lại có gì khác với một con bọ thối. Thiên kiếp lần này, khiến cái tên người tu chân này hoàn toàn hổ thẹn, trở thành đại danh từ cho việc chạy trốn sợ chết, lâm trận bỏ chạy. Để bọn chuột nhắt nhát gan đó mang danh người tu chân, ở trong vũ trụ chạy trối chết đi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta hoàn toàn từ bỏ cái tên người tu chân. Chúng ta là luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ. Người tu chân có xa bao nhiêu thì cút xa bấy nhiêu, luyện khí sĩ chúng ta sẽ vĩnh viễn thủ hộ thiết nguyên tinh. Luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ. Ngay từ đầu, chỉ là trên màn hình to lớn trong trời đêm, luyện khí sĩ cổ đại 5000 năm trước đang hò hét. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, các luyện khí sĩ trên mặt đất cũng đỏ mặt tía tai, trong mắt rơi lệ, hò hét cái tên này. Đến cuối cùng, cả tòa thành Phi Hùng, chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, cũng không phân biệt luyện khí sĩ cùng người thường, mọi người đều đang trăm miệng một lời hô lên. Thành Phi Hùng biến thành một vùng biển cả rít gào. Đêm khuya, đại điển kéo dài nửa ngày rốt cuộc chấm dứt, tuy trên phố lớn ngõ nhỏ còn có đám người say mềm, hoan hô chúc mừng, trong bệnh viện của Sa Ngọc Lan lại rất thanh tĩnh. Phía sau bệnh viện, bên cạnh một hồ nước thanh tĩnh, ba người Lý Diệu, Hùng Vô Cực cùng Sa Ngọc Lan đang tản bộ ở dưới ánh trăng. Trăng rắc. Hùng Vô Cực từ trong cổ tay cục bắn ra những luồng chân khí, thao túng tay giả sắt thép, còn từ ven đường nhặt lên từng viên đá nhỏ ném vào trong hồ nước, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, lộ ra nụ cười từ đáy lòng. Cảm ơn ngươi, Lý Diệu. Hùng Vô Cực thực lòng nói, ngươi thật sự đã giúp ta rất nhiều, vô luận là ở trên chiến trường trận chiến thiên kiếp, hay là cái tay giả sắt thép này. Lý Diệu cười, nói, ta từng nói, sẽ làm Hùng tộc trưởng nhìn thấy, cái gì là người tu chân thật sự. Nhưng ở trên chiến trường, chịu rung động nhất ngược lại là ta, bởi vì Hùng tộc trưởng ngược lại để ta nhìn thấy, cái gì là luyện khí sĩ thật sự. Cánh tay giả sắt thép này, không quan hệ cái gì khác, thuần túy là ta kính nể sự vũ dũng của Hùng tộc trưởng. Dũng sĩ số 1 của 6 bộ lạc thiết nguyên, thật sự là hoàn toàn xứng đáng. Bây giờ, cánh tay giả sắt thép này là dùng tài liệu kim loại bình thường miễn cưỡng dùng tạm, đợi tới khi chiến lợi phẩm trận chiến thiên kiếp phân phối xong, tựa như còn có thể dùng kim loại trong một ít hài cốt dị thú tinh luyện ra, lại một lần nữa cường hóa, không dám nói khôi phục 100% thực lực. Ta tin tưởng ít nhất có thể khôi phục đến 7-8 phần trở lên. Một ngày nào đó, ta nếu là về tới vũ trụ, có lẽ còn có thể giúp hùng tộc trưởng luyện chế một cánh tay giả linh giới mạnh hơn. Lý Diệu không nói dối, hắn đã làm ra vài bộ phương án thiết kế tay chân giả linh giới, chẳng qua đều cần phải có thiết bị phi thường tinh vi, cùng với nhiều loại thiên tài địa bảo cùng hợp kim đặc chủng trên thiết nguyên tinh không có để phối hợp, cho nên chỉ có thể luyện chế ra trước một cái tay giả sắt đen như vậy, tạm thời sử dụng. Hùng Vô Cực đứng lại ở bên hồ nước, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, trịnh trọng nói, yên tâm, ngươi nhất định có cơ hội trở lại vũ trụ. Khóe mắt Lý Diệu giật giật, vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn lên, nói, ta nhớ Hùng tộc trưởng từng nói, sau trận chiến thiên kiếp, sẽ đàm phán với ta một vụ giao dịch lớn, bây giờ, đã đến thời điểm giao dịch chưa? Hùng Vô Cực ngồi xuống ở trên một tảng đá lớn bên hồ nước, tay giả sắt thép nhẹ nhàng gõ hòn đá, ngẩng ra nhìn ảnh ngược ánh trăng trong hồ nước, sau một lát nói, đêm nay đem ngươi tìm đến, chính là muốn bàn về vụ giao dịch lớn này. Nhưng, ở trước khi giao dịch, ta rất muốn biết, ngươi đối với thiên kiếp, có cái nhìn gì mới hay không? Lần trước nói tới thiên kiếp, ngươi chỉ là nghe Sa Ngọc Lan kể lại, lần này ngươi đích thân trải qua cả quá trình trứng thiên kiếp bùng nổ, ta muốn biết, ngươi là một người phi tinh, còn có thể từ một góc độ hoàn toàn mới, đến giải thích câu hỏi thiên kiếp, cái gọi là thiên kiếp, rốt cuộc là cái gì hay không? Lý Diệu cũng ở bên người Hùng Vô Cực, tìm một tảng đá nhỏ hơn ngồi xuống, đem một hòn đá nhỏ dưới chân đá vào hồ nước, phốc một tiếng, ánh trăng nứt thành các đốm sáng màu bạc, như một mảng vũ trụ dao động. Ta ở trong trận chiến thiên kiếp, từng có một đoạn từng trải hốt hoảng, chém giết cường độ cao dài đến vài giờ, ở trong ý thức của ta lại chỉ trôi qua 5 phút đồng hồ ngắn ngủn. Loại cảm giác đó, giống như ta biến thành một loại tồn tại hoàn toàn khác, hoàn toàn bị bóng đè. Lý Diệu nghĩ kỹ rồi nói, sau trận chiến thiên kiếp, ta phát hiện cảnh giới của mình chưa tăng lên trên diện rộng, nhưng kỹ xảo giết chóc lại điên cuồng tăng vọt, mà giết chóc cũng rục rịch ở sâu trong xương tủy. Ta trở nên càng thêm sở trường chiến đấu, càng thêm ham thích giết chóc. Loại tình huống này cũng không phải chỉ một mình ta có, Vu Mã Viêm vừa mới tham gia trận chiến thiên kiếp lần đầu tiên cũng là như thế. Nó ở trong một trận chiến này, thế mà lâm chiến đột phá, thực lực đạt tới luyện khí kỳ tầng 16. Phải biết rằng, nó còn chưa đến 14 tuổi. Việc này làm ta cực kỳ nghi hoặc. Lúc đêm dài yên tĩnh, ta lặp đi lặp lại suy tư cả quá trình trứng thiên kiếp bùng nổ, tự hỏi bản chất thiên kiếp rốt cuộc là cái gì, nó vì sao sẽ tiến hành công kích phức tạp mà hiệu suất thấp như thế đối với thiết nguyên tinh vực. Đặc biệt trứng thiên kiếp bùng nổ, quả thực không giống như một lần hủy diệt, chỉ là một lần huấn luyện mà thôi. Thẳng tới buổi sáng hôm nay, ta bỗng có một phán đoán cực kỳ điên cuồng, có thể hoàn toàn giải thích cả sự kiện. Hùng tộc trưởng không tới tìm ta, ta cũng sẽ tìm một cơ hội, chuyên môn nói chuyện này với ngươi. Ánh mắt Hùng Vô Cực khẽ động, nói, phán đoán gì? Lý Diệu hít sâu một hơi, nói, rất nhiều người đều đem thiên kiếp coi là hủy diệt, thậm chí là vũ khí của văn minh cấp cao hơn ý đồ tiêu diệt văn minh nhân loại. Nhưng ta cảm thấy loại cách nói này không xác thực, càng khó để giải thích toàn bộ thiên kiếp loại hình khác nhau. Ở tu chân giới cổ đại, từng để lại rất nhiều truyền thuyết cường giả đối kháng thiên kiếp, nghe nói những cường giả này chỉ cần chống đỡ được thiên kiếp, sẽ phi thăng đến một tiên cảnh hoàn toàn mới, thậm chí kiến thức được rất nhiều tiên nhân hình thù kỳ quái. Nếu thiên kiếp chỉ là hủy diệt, các tiên nhân cùng tiên cảnh này lại giải thích như thế nào? Mà ở thiết nguyên tinh vực, thiên kiếp tuy hầu như hủy diệt thiết nguyên tinh, nhưng cũng để lại truyền thừa cự linh chiến tộc quý giá. Cho nên, phán đoán của ta là, thiên kiếp một lần này, quả thật là do cự linh chiến tộc phát ra, nhưng mục đích không phải hoàn toàn hủy diệt, mà là lấy hình thức nào đó, đem văn minh của bọn họ truyền bá ra. Ồ! Đáy mắt Hùng Vô Cực ánh sao nhảy lên hỗn loạn, bất động thanh sắc nói, cái này không quá phù hợp lẽ thường. Văn minh nào sẽ tùy ý đem truyền thừa quý giá của mình tiết lộ cho người khác? Đem truyền thừa tặng cho chúng ta, đối với cự linh chiến tộc lại có lợi gì? Lý Diệu gật đầu nói, động cơ của cự linh chiến tộc quả thực quấy nhiễu ta rất lâu. Dưới tình huống bình thường, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng, giống như một nguyên anh lão quái, dây dưa một thiếu niên vốn không quen biết ở ven đường, cứ muốn đem tu vi của mình tặng hết cho gã, nào có loại chuyện tốt này. Nhưng về sau, ta nghĩ tới một khả năng duy nhất. Nếu nguyên anh lão quái này sắp chết thì sao? Nếu văn minh của cự linh chiến tộc ở bên bờ diệt vong, thậm chí đã diệt vong thì sao? Đôi mắt Lý Diệu lập lòe tỏa sáng, lẩm bẩm, sinh tồn kéo dài và mở rộng là bản năng của mỗi một văn minh. Dưới tình huống bình thường, Cự Linh Văn Minh đương nhiên sẽ không đem truyền thừa của mình dễ dàng cho người ta. Nhưng, nếu văn minh của bọn họ đã gặp phải tai ương ngập đầu, cường giả của bọn họ trải qua tính toán tinh vi, kết luận là tuyệt đối không thể chạy thoát, như vậy. Lấy hình thức nào đó, đem mồi lửa văn minh của mình chất chứa trong vật chất tương tự vẫn thạch, chậm rãi di chuyển trong vũ trụ, sưu tầm tinh cầu và chủng tộc thích hợp, đi tiếp nhận ngọn lửa văn minh của mình. Đây có phải một loại khả năng hợp lý hay không? Sa Ngọc Lan nhịn không được xen mồm, nếu là truyền thừa, vì sao phải dùng phương pháp cực đoan tàn khốc như thế để tặng cho chúng ta? Lý Diệu cười lạnh, chỉ cần từng trải qua cự linh ảo cảnh là biết, cự linh chiến tộc cũng không phải là thiện nam tính nữ gì, bản tính của bọn họ chính là chiến đấu, văn minh của bọn họ cũng thành lập ở trên cơ sở chiến đấu. Cho nên, truyền thừa của bọn họ khẳng định là lấy phương thức dữ dằn nhất, tàn khốc nhất để tiếp tục kéo dài, bởi vì bọn họ muốn chọn là chiến sĩ máu lạnh nhất, tàn bạo nhất. Sa Ngọc Lan nhịn không được nói, nhưng nếu chúng ta không kiên trì được, hoàn toàn diệt sạch thì sao? Lý Diệu nói, diệt sạch thì diệt sạch. Ta nghĩ, cự linh chiến tộc chưa chắc chỉ đưa ra một phần truyền thừa như vậy, có lẽ có rất nhiều thiên kiếp trôi nổi ở trong tinh hải, đây là khảo nghiệm của bọn họ, chỉ có chủng tộc thông qua khảo nghiệm mới có tư cách tiếp nhận truyền thừa của bọn họ. Cái này giống như, có một số cao thủ tà phái cướp đoạt bắt cóc vô số trẻ con, dùng tu luyện tàn khốc tanh máu nhất, cho dù đại bộ phận trong đó không chịu đựng được chết mất cũng không sao cả, chỉ cần có một kẻ mạnh nhất, ác nhất, hung nhất kiên trì qua, đạt được y bát của hắn, vậy là đủ rồi. Người tu chân cổ đại cái gọi là trải qua thiên kiếp, gặp được tiên nhân và tiên cảnh, rất có khả năng cũng là như thế, bọn họ đều là thông qua văn minh nào đó khảo nghiệm, được một bộ phận truyền thừa của loại văn minh này. Sa Ngọc Lan khẽ rung lên, lẩm bẩm, quá đáng sợ, nếu chân tướng thiên kiếp là như thế, vậy thật sự quá đáng sợ rồi. Rất đáng sợ, cũng rất bình thường, rất hợp lý. Lý Diệu nheo mắt, nói, đưa cái ví dụ, nếu có một ngày, văn minh nhân loại cũng sắp diệt vong, chúng ta không thể ngăn cản, chỉ có năng lực đưa ra một phần truyền thừa, trong đó ẩn chứa tinh túy của văn minh chúng ta. Như vậy, chẳng lẽ chúng ta sẽ không ở trên phần truyền thừa này bố trí một ít khảo nghiệm sao? Chúng ta có thể để cho tùy tùy tiện tiện chủng tộc nào cũng đạt được phần truyền thừa này sao? Sa Ngọc Lan có chút mê mang, ta không hiểu. Lý Diệu nói, đưa cái ví dụ, nếu có một loại sinh vật lớn lên như là hỗn hợp thể của con rết cùng dòi bọ, ngươi sẽ hy vọng nó tiếp nhận mồi lửa văn minh nhân loại sao? Cả người Sa Ngọc Lan rung lên, theo bản năng lắc đầu. Lý Diệu nói, vậy là đúng rồi, sinh vật như con rết cùng dòi bọ, tốt xấu còn ở trong phạm vi chúng ta có thể lý giải. Nhưng ta nghĩ, vũ trụ to lớn, mênh mông mờ mịt, có lẽ còn có vô số loại hình thức sinh mệnh chúng ta hoàn toàn không thể lý giải. Tưởng tượng một phen, có một ngày, truyền thừa của văn minh nhân loại chúng ta chậm rãi trôi đi trong vũ trụ mênh mông. Lúc này, chúng ta cùng lúc phát hiện hai chủng tộc, một chủng tộc trong đó giống như tảng đá thành tinh, ở trong mắt chúng ta, hoàn toàn đều là một loại hình thái phi sinh mệnh, mà một chủng tộc khác bộ dạng lại giống con khỉ. Như vậy, chúng ta sẽ đem truyền thừa giao cho ai? Đương nhiên là chủng tộc khỉ vượng. Lại tưởng tượng một lần, có hai chủng tộc khỉ vượng, trong đó một cái tính cách ôn hòa, tin tưởng chính nghĩa trật tự và đạo đức, một cái khác lại trời xanh tính tàn bạo, sát phạt không ngớt, thậm chí cha giết con giết cha. Chúng ta lại sẽ hy vọng đem mình truyền thừa giao cho ai đây? Rất rõ ràng, chúng ta sẽ ở trong truyền thừa, thiết lập một loại hệ thống kiểm tra đo lường cực kỳ phức tạp, để kiểm tra đo lường chủng tộc nào đó hình thái sinh mệnh cùng quan niệm đạo đức phù hợp với chúng ta hay không. Nếu có khả năng, thì lựa chọn một loại cùng chủng tộc chúng ta gần nhất, để tiếp nhận mồi lửa văn minh nhân loại, đúng hay không? Mọi thứ xảy ra ở trong thiết nguyên tinh vực, có lẽ, chính là cự linh văn minh, đang tiến hành loại phán đoán này mà thôi. Cự linh văn minh, thành lập ở trên cơ sở chiến tranh, hiếu chiến, là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của bọn họ. Sa Ngọc Lan cười khổ, nếu thật là như vậy, thật hy vọng có thể từ chối món quà ù ù cạc cạc này. Giọng Lý Diệu có chút âm u lạnh lẽo, đã tìm được một chủng tộc tương đối giống với cự linh chiến tộc, sao có khả năng dễ dàng từ bỏ. Ta thậm chí cảm thấy, thiên kiếp lại không chỉ có là truyền thừa đơn giản như vậy, nó ảnh hưởng âm thầm, cải tạo nhân tộc trên thiết nguyên tinh. Cách mỗi mười mấy năm liền bùng nổ một lần trứng thiên kiếp, làm người thiết nguyên mệt mỏi ứng phó, toàn bộ tài nguyên đều đưa vào đến trong chuẩn bị chiến đấu, không thể phát triển ra văn minh càng thêm cao cấp, cuối cùng liền biến thành một chủng tộc thuần túy chiến đấu chỉ biết giết chóc, không biết xây dựng. mà ở trong quá trình mỗi một lần trận chiến thiên kiếp, mỗi một lần chiến ý cộng hưởng, truyền thừa cự linh chiến tộc đều sẽ ở trong não vực chúng ta, không ngừng phóng thích, mở rộng. Năm này qua năm khác, có lẽ trong mấy trăm năm, mấy ngàn năm còn chưa có ảnh hưởng quá lớn, nhưng nếu là hơn vạn năm thì sao? Có thể hay không đến cuối cùng, văn minh nhân loại trên thiết nguyên tinh liền quên đi tất cả, chỉ biết dùng phương pháp nguyên thủy nhất để chiến đấu, biến thành một mũi cự linh chiến tộc mới. Vừa rồi ta nói hai chữ truyền thừa, cẩn thận nghĩ kỹ, cũng không chính xác. Có lẽ, đây là một loại đoạt xá, là một văn minh đoạt xá đối với một văn minh khác, là cự linh chiến tộc dùng thân thể người thiết nguyên tộc, để mượn xác hoàn hồn. Nghĩ xem các luyện khí sĩ kia sa vào trong cự linh ảo cảnh không thể rút ra được, tẩu hỏa nhập ma. Ở trong mắt chúng ta, bọn họ là tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà đổi một cái góc độ để nhìn, bọn họ càng giống một thế hệ cự linh chiến tộc mới hay không? Nghĩ xem câu chuyện nhỏ ta ban đầu nói, một nguyên anh lão quái gần chết ở bên đường tìm được một thiếu niên, nhất định muốn đem truyền thừa của mình giao cho thiếu niên. Hắn thật sự chỉ là muốn cho truyền thừa kéo dài tiếp, hay là có thể thông qua phương thức nào đó, cướp đi thân thể thiếu niên, sống lại ở trên người thiếu niên. Đây, chính là điều ta đoán, chân tướng của thiên kiếp. Nó không phải muốn tiêu diệt chúng ta, nó là muốn chuyển hóa chúng ta, đem chúng ta biến thành bọn họ. Lý Diệu nói xong, lẳng lặng nhìn hai người. Sa Ngọc Lan trợn mắt há hốc mồm, không thể áp chế được run lên. Hùng Vô Cực lại mặt không biểu cảm, tựa như đã sớm đoán được một điểm này. Tốt lắm. Hắn chậm rãi mở miệng, phán đoán của ngươi, không mưu mà hợp với ý niệm ta luôn luôn cân nhắc ở đáy lòng, chỉ là ta thân ở trong cuộc, rất nhiều thời điểm không nghĩ được thấu triệt như ngươi kẻ ở ngoài cuộc này, hôm nay nghe ngươi nói, mới nghĩ thông suốt. Lý giải đối với thiên kiếp của đôi bên đã không khác xa, như vậy kế tiếp giao dịch, liền có thể bớt đi rất nhiều vỏ mồm. Lý Diệu, ta bây giờ muốn đàm phán với ngươi vụ giao dịch này, không phải là tiến hành giữa hai người chúng ta, mà là quan hệ đến vận mệnh toàn bộ thiết nguyên tinh. Nói thẳng đi, ta hy vọng tiêu trừ 5.000 năm ngăn cách, để người thiết nguyên và người phi tinh khôi phục trao đổi cùng tiếp xúc. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Vừa mới ở trong đại điển nhìn thấy một màn 5.000 năm trước người thiết nguyên và người phi tinh không đội trời chung, câu này của Hùng Vô Cực lại khiến Lý Diệu kinh ngạc ngẩn ra, cái gì? Thiết nguyên tinh không chống đỡ được nữa. Hùng Vô Cực mặt không biểu cảm, mỗi một bó cơ trên mặt đều như đúc bằng sắt, 5.000 năm qua, người thiết nguyên chúng ta dãy dụ cầu sinh, sinh sản sinh lợi, không ngừng mở rộng, hầu như đã đem mảnh đại lục phía đông dưới chân hoàn toàn chiếm cứ, nhìn như sắc màu rực rỡ, phát triển không ngừng. Nhưng trên thực tế, chúng ta đã đạt tới cực hạn mở rộng, đi tới đỉnh phong phát triển, kế tiếp, chính là vực sâu vô tận thẳng tắp xuống phía dưới. Mấu chốt là tài nguyên. Mỗi một lần trận chiến thiên kiếp đều sẽ tiêu hao hết lượng lớn tài nguyên, chỉ là ứng phó trận chiến thiên kiếp một lần này, đã hầu như hao hết toàn bộ mạch khoáng ở gần thành Phi Hùng, mới luyện chế ra nhiều khí giới chiến tranh cùng bom tinh thạch như vậy, hết thảy hao hết. Chỉ dựa vào các chiến lợi phẩm thu hoạch trên thân dị thú, căn bản không đủ để bù lại. Không đơn giản là bộ lạc Cuồng Hùng, năm bộ lạc còn lại cũng tương tự, toàn bộ mạch khoáng đều sẽ ở trong mấy chục năm hao hết, muốn khai quật nhiều tài nguyên hơn, nhất định phải đi chỗ xa hơn xây dựng điểm đào quặng cùng thành trấn mới. Nhưng xây dựng điểm đào quặng, thành trấn mới, hơn nữa bảo vệ duy trì tuyến vận chuyển tiếp tế tiếp viện dọc theo đường đi, tất cả cái này lại cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, còn cần phòng bị yêu thú ven đường xâm nhập, có chút vô ý thì mất nhiều hơn được. Chuyện này, cao tầng 6 bộ lạc lớn tất cả đều biết rõ trong lòng, lấy hình thức phát triển trước mắt đến xem, chúng ta nhiều nhất kiên trì thêm mấy chục năm, chống đỡ qua 7-8 lần thiên kiếp, sau đó thì dầu cạn đèn tắt, khó có thể làm gì tiếp. Mọi người đều đang đau khổ suy tư kế sách tốt. Như là cải tiến kỹ thuật đào móc cùng tinh luyện của chúng ta, có thể thu thập được mạch khoáng chỗ sâu hơn dưới lòng đất. Nhưng vô luận là phương pháp gì, đều cần bỏ vào lượng lớn thời gian và tài nguyên, kỹ thuật thăng cấp không phải chuyện một sớm một chiều, thường thường cần mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm, mấy thế hệ không ngừng cố gắng. Còn cần đi lượng lớn đường vòng, đối với vô số ngành học cơ sở đều tiến hành bỏ vào lượng lớn tài nguyên. Nhưng, chúng ta đã không có thời gian, càng không có tài nguyên. Mười mấy năm một lần trứng thiên kiếp bùng nổ, bức bách chúng ta bỏ vào toàn bộ tài nguyên ứng đối, lại thêm bình thường yêu thú tập kích quấy rối, khiến chúng ta mệt mỏi ứng phó, căn bản không có tài nguyên dư thừa, tiến hành nghiên cứu mang tính cơ sở dài đến trăm năm. Ban đầu ta mãi không nghĩ ra, Trứng thiên kiếp vì sao sẽ lấy một loại hình thức quỷ dị như vậy bùng nổ? Nhưng nghe ngươi nói như vậy, Lý Diệu, ta hiểu rồi. Trứng thiên kiếp bùng nổ chính là một loại phong tỏa kỹ thuật có châm chích, nó khóa cứng khả năng tiến bộ của chúng ta ở phương diện nghiên cứu mang tính cơ sở, bức bách chúng ta đem toàn bộ tài nguyên đều đưa vào lĩnh vực chiến tranh, hơn nữa là dựa theo hình thức chiến tranh nó đặt ra, đi tiến hành thăng cấp. Sau khi loại thăng cấp này duy trì hơn vạn năm, chúng ta sẽ hoang phế mọi thứ của văn minh nhân loại, chỉ tinh thông hình thức chiến tranh của văn minh cự linh. Có lẽ, như ngươi nói, chúng ta liền biến thành bọn họ. Hùng Vô Cực nói xong, thân hình khôi vĩ rung lên nhẹ nhẹ. Sa Ngọc Lan ở phía sau đặt hai tay lên trên bờ vai của hắn, đáy mắt cũng lóe ra những luồng kinh hoàng. Ta hiểu rồi. Ta hiểu hết rồi. Hùng Vô Cực lẩm bẩm, trước kia tu luyện ở trong cự linh ảo cảnh, ta thường xuyên sẽ kỳ quái một sự kiện, cự linh chiến tộc rõ ràng là một loại chủng tộc chỉ biết giết chóc, không biết xây dựng, vì sao bọn họ lại sẽ có được vũ khí hoàn mỹ như thế? Rất nhiều vũ khí đều là chọn dùng hợp kim đặc chủng chế tạo. Kỹ thuật tinh luyện không biết cao minh hơn chúng ta bao nhiêu, cần trình độ công nghiệp rất mạnh. Bây giờ ngẫm lại, cái này vô cùng có khả năng có liên quan với trứng thiên kiếp. Trứng thiên kiếp, bao gồm chúng ta ở trong cự linh ảo cảnh nhìn thấy những trùng tộc kia, vô cùng có khả năng chính là công cụ sản xuất của cự linh chiến tộc. Bọn họ chăn thả trùng tộc, giống như chúng ta chăn thả bò dê. Bọn họ đem trứng thiên kiếp cắm thật sâu vào lòng đất, trứng thiên kiếp sẽ sinh trưởng ra bộ rễ quỷ dị, đi thu thập tài nguyên trong mạch khoáng lòng đất, sau đó thai nghén ra lượng lớn dị thú. Những dị thú này chính là xưởng gia công kim loại tốt nhất, sẽ thông qua phản ứng sinh hóa kỳ diệu, trừ đi tạp chất trong khoáng vật, lấy ra kim loại tinh thuần nhất, thậm chí đem nhiều loại kim loại hỗn hợp một chỗ, hóa thành hợp kim siêu mạnh. Càng không cần phải nói, bản thân những dị thú này chính là thiên tài địa bảo ẩn chứa lượng lớn linh năng. Cự linh chiến tộc thì chăn thả những dị thú này, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, bọn họ sẽ để trứng thiên kiếp vỡ ra, giết chết những dị thú này, thu hoạch hợp kim siêu mạnh cùng với thiên tài địa bảo trong cơ thể dị thú, để võ trang bản thân. Ta đoán, đây là hình thức sinh tồn của văn minh cự linh. Bây giờ, văn minh cự linh muốn dẫn đường chúng ta, vứt bỏ hình thức sinh tồn của nhân loại, đi lên con đường của bọn họ. Lý Diệu hít sâu một hơi, liên tục gật đầu nói, rất có đạo lý. Lợi dụng trứng thiên kiếp để sưu tập tài nguyên sâu trong lòng đất, lợi dụng dị thú đem những tài nguyên này chiết xuất và dung hợp, cuối cùng lại do cự linh chiến tộc đem dị thú giết chết hết, một mặt thỏa mãn ham muốn giết chóc của bọn họ. Một mặt khác cũng có thể đạt được lượng lớn tài nguyên. Như vậy, không cần cơ sở công nghiệp gì, cũng có thể đạt được lượng lớn siêu cấp kim loại, luyện chế ra vũ khí không đâu không phá. Quả thực, rất phù hợp phong cách của cự linh chiến tộc. Hùng Vô Cực nghiến răng nói, còn không chỉ vậy. Ta ở trong cự linh ảo cảnh, từng có vài lần đều hóa thân làm một tên cự linh chiến tộc, ẩn nấp ở trong túi trong cơ thể một số sinh vật dài đến mấy ngàn mét, hơn vạn mét, như bọ cánh cứng khổng lồ, từ một tinh cầu, bay đến một tinh cầu khác, triển khai chém giết mới. Nói không chừng, đám bọ cánh cứng khổng lồ có thể xuyên qua tinh hải này, là chiến hạm vũ trụ của cự linh chiến tộc. Bọn họ dùng phương thức này, như châu chấu đi qua, cắn nuốt từng tinh cầu một. Lý Diệu nói, ta cũng từng trải qua. Hùng Vô Cực nói, có lẽ, hơn vạn năm sau, khi toàn bộ người Thiết Nguyên đều bị chuyển hóa thành cự linh chiến tộc mới, bọn họ cũng sẽ nắm giữ phương pháp điều chế loại bỏ cánh cứng tàu vũ trụ này, lợi dụng trứng thiên kiếp sưu tập tài nguyên lòng đất, điều chế ra vô số bỏ cánh cứng tàu vũ trụ, sau đó tàn sát toàn bộ phi tinh giới. Lý Diệu âm thầm rùng mình một cái, tuy là đoán, nhưng thực sự có thể tự bào chữa. Khẩu vị cự linh chiến tộc, đương nhiên sẽ không chỉ là một hành tinh đơn giản như vậy. Hùng Vô Cực cười khàn khàn, nói, bây giờ ngươi hẳn là đã hiểu, vì sao ta phải mạo hiểm đối đầu thiên hạ, đề nghị đi tiếp xúc với người phi tinh rồi chứ. Truyền thừa của cự linh văn minh, giống như là một cục mực đặc, mà Thiết Nguyên tinh chúng ta, là một chén nước. Đem mực đặc ném vào trong chén nước, không cần tới bao lâu, cả chén nước đều sẽ bị ô nhiễm. Nhưng văn minh nhân tộc phi tinh khuếch tán cả phi tinh giới, giống như là cái hồ nước này. Cho dù một cục mực đặc nữa, ném vào trong hồ nước này, cũng sẽ bị hoàn toàn pha loãng. Vậy không phải cự linh văn minh chuyển hóa chúng ta, mà là văn minh nhân loại chúng ta, hoàn toàn đem nó cắn nuốt. Đây, chính là một cuộc chiến tranh. Có lẽ cự linh văn minh sớm ở vài tỷ năm trước đã diệt sạch, có lẽ nền văn minh của nó cách chúng ta mấy trăm vạn năm ánh sáng. Nhưng đây là chiến tranh hai nền văn minh, vượt qua vô tận thời gian cùng không gian. Nếu người Thiết Nguyên chúng ta tiếp tục dậm chân tại chỗ, không muốn tiếp xúc với bên ngoài, như vậy sớm hay muộn có một ngày sẽ bị cự linh văn minh hoàn toàn chuyển hóa, cuối cùng hại tới toàn bộ phi tinh giới, thậm chí là văn minh nhân loại ở ngoài phi tinh giới. Nhưng, ta tin tưởng, chỉ cần tập trung lực lượng người Thiết Nguyên và người phi tinh, chúng ta nhất định có cách hoàn toàn giải được câu hỏi về cự linh văn minh, đem thần thông những quả trứng thiên kiếp này thu thập tài nguyên và điều chế dị thú, phân tích hết ra. Đến lúc đó, chúng ta liền hoàn toàn cắn nuốt cự linh văn minh, nhất định sẽ trở nên càng cường đại hơn. Hai mắt Hùng Vô Cực lập lòe tỏa sáng, tuy chỉ là ngồi ở trên tảng đá lớn đồ sộ bất động, nhưng Lý Diệu lại cảm thấy, giờ phút này khí thế trên người hắn phát ra, so với lúc đối kháng dị thú cấp thiên tai càng cường đại hơn. Quyết đấu giữa hai nền văn minh vượt qua vài tỷ năm và mấy trăm vạn năm ánh sáng. Lý Diệu bị phán đoán to lớn hoành tráng này làm chấn động tới mức có chút không thở nổi. Cũng biết rất rõ, Hùng Vô Cực thân là dũng sĩ số một của sáu bộ lạc Thiết Nguyên, người mạnh nhất trên Thiết Nguyên Tinh, vì sao sẽ đề nghị cùng phản đồ ngày xưa, người phi tinh hôm nay tiếp xúc. Lý Diệu nói, Hùng tộc trưởng, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Hùng Vô Cực trầm ngâm một lát, cười khổ nói, mấy ngàn năm qua, người Thiết Nguyên và người phi tinh ngăn cách thật sự quá sâu, tường băng không phải một sớm một chiều có thể tan rã. Thật ra sớm ở 1-2 ngàn năm trước, người phi tinh đã từng phái đại biểu tới Thiết Nguyên Tinh, muốn khôi phục hai bên trao đổi. Nhưng lúc ấy tài nguyên trên Thiết Nguyên Tinh còn tương đối đầy đủ, hơn nữa tiền bối chúng ta cũng ở trên con đường luyện khí không ngừng đột phá, từ tầng 50, đến tầng 70, đến tầng 90. Lúc ấy mọi người đều cho rằng, chúng ta có thể một đường không có hạn chế tiếp tục đột phá, thật sự đột phá tầng 100, tầng 500 thậm chí tầng 1000. Bởi vậy, các tiền bối lúc đó quả quyết từ chối yêu cầu trao đổi người phi tinh đưa ra, đem tất cả bọn họ đuổi ra ngoài. Về sau, cũng từng xảy ra nhiều lần chuyện tàu vũ trụ người phi tinh bị ép đáp xuống Thiết Nguyên Tinh. Ngươi biết, trên Thiết Nguyên Tinh, tuyệt đại bộ phận địa khu đều là biển cả nổi sóng mãnh liệt cùng hắc ám đại lục, đều không phải do chúng ta khống chế. Mặc dù là trong khu vực sáu bộ lạc Thiết Nguyên khống chế, cũng trải rộng mảng lớn hoang nguyên, yêu thú hoành hành, chúng ta chỉ có thể giữ được số ít thành trấn cùng tuyến giao thông mà thôi. Cho nên, hành khách trên những tàu vũ trụ này, kết cục đều không tốt lắm, hoặc là bị yêu thú cắn nuốt, hoặc là bị giả nhân hắc ám đại lục giết chóc. Kết quả nghe nhầm đồn bậy, truyền tới người phi tinh bên này, liền đem Thiết Nguyên Tinh coi là cấm khu người tu chân, đem tất cả chúng ta đều coi là giả nhân ăn tươi nuốt sống. Loại quan niệm này, không phải trong thời gian ngắn có thể xoay chuyển. Ý của ta là, đầu tiên phái ra một đoàn đại biểu, tới sâu trong tinh hải, đi tiến hành tiếp xúc với người phi tinh, để bọn họ nhìn thấy người Thiết Nguyên hôm nay rốt cuộc là bộ dáng gì. Nếu có thể, chúng ta còn có thể tiến hành một ít giao dịch, dùng thần thông hoặc là tài nguyên riêng của hai bên, để tiến hành trao đổi. Đi ra được bước thứ nhất rồi, ngoài việc bước đầu tiêu trừ cảnh giác, lại tiếp tục trao đổi quy mô lớn cũng không muộn. Lý Diệu, nếu đồng ý, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập đoàn đại biểu này, làm người trung gian giữa người Thiết Nguyên chúng ta cùng người phi tinh. Lý Diệu sửng sốt, Hùng tộc trưởng, ta chỉ là một người tu chân bình thường đến từ biên thùy vũ trụ, chỗ ban đầu cũng chỉ là một khải sư đoàn loại trung bình nhỏ, không phải xuất thân danh môn đại phái, ở trong cao tầng thiên thánh thành, cũng không có quan hệ nhân mạch gì, do ta làm người trung gian, không quá thích hợp nhỉ. Hùng Vô Cực cười, nói thẳng đi, ta chính là coi trọng ngươi xuất thân biên thùy vũ trụ, không có chút liên lụy với Thiên Thánh Lục Tông. Ngươi nghĩ xem, quan hệ giữa sáu bộ lạc Thiết Nguyên chúng ta và Thiên Thánh Lục Tông xấu hổ bao nhiêu, hai bên sao có thể vừa lên đã tiếp xúc quy mô lớn. Lý Diệu cẩn thận nghĩ qua, bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi ở trên đại điển nhìn thấy rõ ràng, 5.000 năm trước, sáu bộ lạc Thiết Nguyên đã hoàn toàn quyết liệt với sáu tông phái lớn đào vong vũ trụ, lấy danh nghĩa đệ tử bình thường, đem các tông chủ cùng trưởng lão đó trục xuất tông môn toàn bộ, như bộ lạc Liệt Nhật vân vân tương đối cấp tiến. Thậm chí còn triển khai truy nã đối với tông chủ và trưởng lão. Quan hệ giữa sáu bộ lạc Thiết Nguyên và Thiên Thánh Lục Tông, quả thực cực kỳ xấu hổ, nói nghiêm trọng chút, đây là tranh chấp, chính thống. Giữa bộ lạc Cuồng Hùng cùng Cuồng Hùng Hội Thiên Thánh Thành bây giờ, rốt cuộc ai mới là người thừa kế chính thống của Cuồng Hùng Hội kia 5.000 năm trước. Loại chuyện này thật muốn kéo ra, vậy vĩnh viễn không xong được, thậm chí sẽ dẫn phát hai bên xung đột vũ trang. Hùng Vô Cực cười khổ nói, Ngươi hiểu chưa, cho dù ta có thể thuyết phục tộc trưởng và các tộc lão năm bộ lạc còn lại, cùng nhau tiếp xúc với bên ngoài, chúng ta cũng không có khả năng trực tiếp đi tìm Thiên Thánh Thành, Thiên Thánh Lục Tông, càng sẽ không dễ dàng tiếp nhận chúng ta. Cho nên, ta hy vọng tìm một người trung gian. Phải quen thuộc tình huống hai phương diện phi tinh và thiết nguyên, lại không thể có quan hệ quá sâu với Thiên Thánh Lục Tông, còn cần có thể đạt được người thiết nguyên tín nhiệm. Sa Ngọc Lan có lẽ là nhân tuyển thích hợp. Nhưng cô ấy chỉ là một thầy thuốc tay trói gà không chặt, ta càng có khuynh hướng tìm một chiến sĩ thực lực cường hãn hơn. Như thế, ở dưới tình huống nguy cấp, hắn mới càng có khả năng bảo vệ lợi ích đôi bên. Ngươi ở lúc giới thiệu thân phận của mình, ta đã âm thầm tự hỏi chuyện này. Mà ngươi biểu hiện ở trong thần thông đại điện cùng trận chiến thiên kiếp, càng kiên định ý nghĩ của ta. Lý Diệu, ngươi là một nhân tuyển khá thích hợp. Lý Diệu gãi gãi da đầu, bỗng cảm thấy áp lực cực lớn, ta có thể làm cái gì? Hùng Vô Cực nói, trong tay chúng ta có một khoang chạy trốn, chính là một cái năm đó Sa Ngọc Lan chạy tới trên thiết nguyên tinh, lại đã hỏng hóc nghiêm trọng. Mười mấy năm qua, ta sưu tập lượng lớn tài liệu, lại không biết có thể sửa chữa hay không. Nếu ngươi có thể sửa được khoang chạy trốn này, ta hy vọng ngươi có thể xông ra khỏi thiết nguyên tinh, đi liên lạc đồng bạn của ngươi. Ngươi không phải nói, mình đến từ một khải sư đoàn loại trung bình nhỏ sao? Vậy thì không thể tốt hơn. Chúng ta có thể thông qua khải sư đoàn loại trung bình nhỏ này, đi mua một ít tàu vũ trụ loại nhỏ, phái ra một đoàn đại biểu tới vũ trụ, triển khai giao dịch. Ở trong quá trình giao dịch, hai bên tự nhiên sẽ làm sâu sắc thêm hiểu biết lẫn nhau, chậm rãi mở rộng quy mô giao dịch, tự nhiên mà vậy tiêu trừ ngăn cách. Lý Diệu trầm ngâm một lát, hỏi, người thiết nguyên có cái gì, có thể giao dịch với người phi tinh? Nhiều lắm. Hùng Vô Cực sảng khoái nói, đầu tiên, hài cốt thiên kiếp dị thú, chính là hàng hóa tốt nhất, rất nhiều giáp xác cùng vuốt sắt của bọn nó, đều ẩn chứa lượng lớn hợp kim đặc chủng, người phi tinh chưa chắc có thể hợp thành ra. Chúng ta những luyện khí sĩ này, mấy ngàn năm qua, chuyên chú vào đạo luyện khí, cũng nắm giữ rất nhiều kỹ xảo tu luyện, ở trong phi tinh tu chân giới, cũng vẫn là người tu chân luyện khí kỳ chiếm đa số. Những kỹ xảo này, đối với bọn họ đều là thứ rất có sức hấp dẫn. Ngươi cũng từng nói, chân khí pháp bảo của chúng ta, rất thích hợp cho người tu chân bậc thấp luyện khí kỳ sử dụng, chỉ cần giá thích hợp, cái này cũng không phải không thể lấy ra giao dịch. Còn có trái tim cự linh chiến tộc, cùng mảnh vỡ trứng thiên kiếp, càng là hàng hóa ẩn chứa thần thông to lớn, giá trị liên thành. Lý Diệu gật đầu, vậy các ngươi muốn trao đổi cái gì? Hùng Vô Cực bấm đốt ngón tay, nói, đầu tiên là kỹ thuật khai thác tài nguyên sâu trong lòng đất. Ta nghe Sa Ngọc Lan nói, kỹ thuật đào quặng của người phi tinh phi thường cao siêu, đã có thể đào quặng ở trên một số tiểu hành tinh, chúng ta rất muốn có được kỹ thuật như vậy. Nếu loại kỹ thuật này quá tiên tiến, nếu không thể giao dịch, ít nhất chúng ta hy vọng đạt được một ít vũ khí có tính phòng ngự quy mô lớn, giúp chúng ta chống đỡ trứng thiên kiếp bùng nổ, có thể làm chúng ta tiết kiệm lượng lớn tài nguyên, để nghiên cứu phát triển ra kỹ thuật khai thác mạch khoáng tầng sâu của chính mình. Còn có toàn bộ ngành học có tính cơ sở, toàn bộ lý luận cơ sở, đều là đối tượng chúng ta giao dịch. Chúng ta thậm chí thiết tưởng, nếu có cơ hội, có thể phái ra một đám du học sinh, đi trong trường học của người phi tinh đào tạo sâu, học tập hệ thống lý luận của bọn họ. Tóm lại, ta và Sa Ngọc Lan trải qua nhiều năm câu thông, phát hiện đường sống bù trừ của hai bên vẫn rất lớn, chỉ cần có thể buông xuống thành kiến, đây tuyệt đối là một hồi giao dịch cả hai bên đều được lợi. Làm người trung gian, ngươi cũng sẽ không chịu thiệt, đây là giao dịch giữa một tinh cầu với vô số thành trấn vũ trụ, quy mô không biết khổng lồ bao nhiêu, ngươi và Đại Giác Khải Sư Đoàn đều có thể từ trong đó đạt được đủ lợi ích. Lý Diệu tim đập thình thịch. Làm một người tu chân, đặc biệt một luyện khí sư thâm niên, nếu chỉ là vì thỏa mãn nhu cầu cùng ham muốn tu luyện cá nhân, Lý Diệu có thể dễ dàng làm được lưng dắt bạc triệu, áo cơm không lo. Nhưng, mục tiêu của hắn là luyện chế ra ít nhất pháp bảo cấp hành tinh, hơn nữa nghĩ cách trở lại thiên nguyên giới. Hai chuyện này, không biết cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, tuyệt đối không phải sức một người có thể hoàn thành. Nhưng, nếu thật sự có thể để người thiết nguyên và người phi tinh khôi phục trao đổi, triển khai giao dịch quy mô lớn, làm người trung gian, hắn thật sự có thể đạt được lượng lớn tài phú, vô tận tài nguyên. Lý Diệu cân nhắc kỹ càng, sau một lát, nói, ta từng xem danh sách chiến lợi phẩm đại khái của trận chiến thiên kiếp một lần này, trong đó có không ít hợp kim đặc chủng cường độ và độ bền đều đủ, nếu chỉ là tàu vũ trụ loại siêu nhỏ cấp bậc khoang chạy trốn, lấy năng lực của ta hẳn là có thể sửa chữa. ít nhất có thể dùng để bay đến bên rìa Thiết Nguyên tinh vực, tới đó hẳn là có thể tìm thấy linh võng, ta có thể hướng Đại Giác Khải sư đoàn phát ra một tin tức. Đến lúc đó thì có thể kiếm được một hai chiếc tàu vũ trụ để chở một đoàn đại biểu Thiết Nguyên ra ngoài. Thiên Thánh Lục Tông, ta là không có mối quan hệ gì, nhưng Đại Giác Khải sư đoàn nhiều khải sư thâm niên như vậy, ít nhiều cũng quen biết một số người. Ta ở trong giới luyện khí sư cũng có một số người bạn, có lẽ có thể giúp đỡ được. Lý Diệu nghĩ đến là Hoàng Phủ Tiểu Nhã. Hoàng Phủ Thế Gia là thế gia đúc kiếm ngàn năm, hơn một ngàn năm quan hệ ủng hộ, kết bạn người tu chân nhất định rất nhiều, đây là một mạng lưới quan hệ cực kỳ khổng lồ. Chỉ là... Lý Diệu nghiêm mặt nói, chuyện này, ta hy vọng làm quang minh chính đại, nhất định phải trước đó thông báo Thiên Thánh Lục Tông, để tránh gây ra hiểu lầm gì. Bây giờ phi tinh giới bấp bênh, người tu tiên Trường Sinh Điện châm ngòi thổi gió khắp nơi, thần kinh toàn bộ tông phái tu luyện đều căng thẳng đến cực hạn, nhỡ đâu mọi người có gì hiểu lầm, nổ súng, vậy thì khéo quá hóa vụn. Hùng Vô Cực gật đầu, đây là đương nhiên. Càng là chuyện mẫn cảm, càng phải đặt ra ngoài sáng mà làm, chúng ta vốn không có mục đích gì không thể cho ai biết, tất cả đều có thể công khai. Chỉ là... Lý Diệu do dự một phen, hỏi, sáu bộ lạc Thiết Nguyên, tất cả đều đồng ý tiếp xúc với người phi tinh sao? Hùng Vô Cực cười cười, vung cánh tay sắt, nói, đây là nguyên nhân ta muốn không để ý tất cả, đánh giết dị thú cấp thiên tai. Chuyện này, ta đã sớm âm thầm bàn bạc rất lâu với hai bộ lạc Ngân Nguyệt, Thiên Lang, bây giờ ba bộ lạc cùng Hùng, Thiên Lang cùng Ngân Nguyệt đã đạt thành nhất trí, đồng ý tiếp xúc với người phi tinh, đổi lấy tài nguyên cùng thần thông chúng ta phát triển cần có. Ba bộ lạc Liệt Nhật, Vũ Xà và Cự Phủ đương nhiên sẽ không sảng khoái đồng ý như vậy. Nhưng quy của Thiết Nguyên Tinh là như thế. Ở trong trận chiến thiên kiếp lập chiến công càng lớn, càng có quyền lên tiếng đối với phương hướng phát triển của sáu bộ lạc Thiết Nguyên trong tương lai mười mấy năm. Ba bộ lạc, đấu với ba bộ lạc, vốn là thế lực ngang nhau, bây giờ lại đặt thêm một cánh tay của ta, ta nghĩ, bộ lạc Liệt Nhật bọn họ cho dù trong lòng bất mãn, cũng sẽ không ngăn cản chúng ta phái ra đoàn đại biểu. Lý Diệu trầm mặt, giờ mới biết vì sao Hùng Vô Cực sẽ ở trong trận chiến thiên kiếp dũng mãnh, không để ý sống chết như thế. Lý Diệu nhìn nước ao lập lòe ánh sáng bạc, trầm giọng nói, Hùng tộc trưởng, ngươi phải nghĩ cho rõ, chuyện này khác với đối kháng thiên kiếp. Chiến đấu đối kháng thiên kiếp, thắng, ngươi là anh hùng, thua, ngươi cũng là anh hùng, cho dù ngươi bị dị thú cắn nuốt, chết không có chỗ chôn, ngươi vẫn là đại anh hùng, mấy ngàn năm sau, đều sẽ có người Thiết Nguyên nhớ kỹ tên ngươi, ca tụng công tích của ngươi. Nhưng chuyện này, chỉ cần bước ra một bước này, mặc dù là thành công, cũng nhất định sẽ có rất nhiều người Thiết Nguyên ngoan cố mắng ngươi là phản đồ, là người nhu nhược, nghìn người nhằm vào, không bệnh mà chết. Huống chi, sự tình chưa chắc sẽ thuận lợi như ngươi tưởng tượng. Dù sao mọi người đã tách ra 5.000 năm, 5.000 năm ân oán và hiểu lầm, muốn dựa vào sức một mình ngươi đi hóa giải, nào có dễ dàng như vậy. Một khi thất bại, ngươi dũng sĩ số một của sáu bộ lạc Thiết Nguyên, đại anh hùng trong cảm nhận của toàn bộ người Thiết Nguyên, vô cùng có khả năng thân bại danh liệt, trở thành chuột chạy qua đường mọi người hô đánh, gánh tiếng xấu thiên cổ. Hùng Vô Cực cười, bỗng nắm tay Sa Ngọc Lan. Sa Ngọc Lan sửng sốt, lại chưa rút ra, ngược lại gắt gao đáp lại hắn. Hùng Vô Cực phun ra một ngụm khí đục ngầu thật dài, khí tức đem nước ao quấy thành một mảng ánh sáng bạc lóe lên bất định. Hắn từ từ nói, có một số việc, chung quy phải có người đi làm, có một số tiếng xấu, luôn cần có người đi gánh. Mọi người đều đã đem ta coi là dũng sĩ số một của sáu bộ lạc Thiết Nguyên, như vậy, tiếng xấu thiên cổ này, ngoài ta ra, còn có ai đủ tư cách đến gánh? Yên tâm đi, mọi thứ ngươi nghĩ đến, ta đã sớm nghĩ đến, bước ra một bước này, ta đã làm tốt chuẩn bị thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Ngày mai chính là nghị sự hội của sáu bộ lạc, ngươi đi cùng ta, ta sẽ chính thức đề xuất đề tài thảo luận tiếp xúc với người phi tinh. Cho dù tan xương nát thịt, thần hồn hủy diệt, ta cũng sẽ không để cự linh văn minh gì đó cắn nuốt quê hương của ta. Tiếp xúc với người phi tinh. Hùng tộc trưởng, ngươi đang chơi với lửa. Trầm một tiếng, Liệt Nhật tộc trưởng Yến Chính Đông đập mạnh bàn đại nghị sự gỗ mung, ở trong gỗ mung cứng rắn như sắt để lại một vết nắm đấm rõ ràng, đột nhiên đứng dậy, hướng Hùng Vô Cực trợn mắt nhìn. Cự Phủ tộc trưởng và Vũ Xà tộc trưởng, còn có đám tộc lão các bộ lạc ở bên cạnh cũng nhíu mày thật sâu. Cao thủ trong lứa trẻ của ba bộ lạc lớn ngồi phía sau bọn họ, bởi vì ở trong trận chiến thiên kiếp biểu hiện xuất sắc, cũng được mời tới tham gia nghị sự. Thế hệ trẻ, không nhiều quy củ như vậy, có một số người cố kỵ hùng vô cực dũng mãnh, chỉ dám nhẹ nhàng một vòng, lại cũng có một số kẻ hung hăng thích phá rối, trực tiếp bịt mũi hô, hùng vô cực điên rồi. Đây là một màn trong hội minh sáu bộ lạc của buổi chiều hôm sau. Hùng vô cực sau khi đưa ra chương trình nghị sự tiếp xúc với người phi tinh, quả nhiên bị bộ lạc liệt nhật kịch liệt phản đối. Ngay cả hùng vô cực một bên này, ba bộ lạc cuồng hùng, Ngân Nguyệt và Thiên Lang, cũng không phải mọi người đều biết trước việc này. Có một số luyện khí sĩ thanh niên hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói, tất cả đều chấn động, trong đám người phát ra một đợt tiếng ong ong, như một vạn con muỗi bay lung tung. Lý Diệu ở trong trận chiến thiên kiếp, lập chiến công gần với hùng vô cực, bởi vậy có tư cách ngồi ở trước nhất của hàng sau, có thể từ bên cạnh nhìn thấy gương mặt hùng vô cực. Thần kinh hùng vô cực giống như sắt thép lặp đi lặp lại rèn thành, đã sớm dự liệu được phản đối mãnh liệt, không có chút động dung. Liệt nhật tộc trưởng Yến Chính Đông nghiến răng nghiến lợi nói, hùng tộc trưởng, cái gọi là tiếp xúc, giao dịch với người phi tinh của ngươi, chính là muốn đem bí mật thiết nguyên tinh chúng ta tiết lộ hết ra ngoài, để người phi tinh biết. Không đồng ý. Bộ lạc liệt nhật chúng ta, tuyệt đối không đồng ý. Hùng vô cực trầm giọng nói, từ xưa đến nay, dậm chân tại chỗ, đều không có kết quả tốt. Không có một loại thần thông nào có thể vĩnh viễn phong tỏa được. Chỉ có ở trong không ngừng trao đổi, hấp thu và tiến hóa, thần thông mới có thể càng ngày càng cường đại. Chúng ta đương nhiên sẽ không đem toàn bộ thần thông trung tâm cho người ta hết, là phải từ chỗ người phi tinh, đổi về lượng lớn thần thông và tài nguyên. Đến lúc đó, nếu Yến tộc trưởng cảm thấy một hạng giao dịch nào đó không quá thích hợp, có thể phản đối. Yến Chính Đông cười ha ha, ý tưởng hay lắm. Nhưng ai có thể đảm bảo những người phi tinh kia là có mục đích gì khác hay không? Có lẽ bọn hắn trăm phương ngàn kế, đã sớm theo dõi thiết nguyên tinh rồi. Hùng vô cực nghiêm mặt nói, cho nên, mới càng cần triển khai tiếp xúc, mới có thể biết người phi tinh rốt cuộc đang nghĩ cái gì, trình độ tu chân của bọn họ lại phát triển đến một bước nào. Chính cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta bây giờ đối với người phi tinh hoàn toàn không biết gì, nếu bọn họ thực có ác ý, chúng ta ngay cả phòng bị như thế nào cũng không biết, vậy sao có thể được? Yến Chính Đông mặt đỏ tai hồng, trên cổ quấn đầy gân xanh, lớn tiếng quát, người phi tinh như thế nào, lão phu không biết. Nhưng người thiết nguyên như thế nào, lão phu rõ. Nếu người phi tinh thực dám động tâm tư gì với thiết nguyên tinh, chúng ta nhất định khiến bọn hắn chết không có chỗ chôn. Hùng vô cực cũng đề cao thanh âm, dùng cái gì khiến bọn họ chết không có chỗ chôn. Tình huống sáu bộ lạc thiết nguyên, trong lòng mọi người đều biết rõ, chỉ vì đối kháng thiên kiếp cùng yêu thú, hầu như đã hao hết toàn bộ tài nguyên. Vừa rồi hai bộ lạc Thiên Lang và Cự Phủ, cãi cọ một giờ, chỉ vì một mạch khoáng tử vụ thạch sản lượng hàng năm 3.000 tấn. 3.000 tấn đó, đặt ở 300 năm trước, chỉ là mạch khoáng nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn, tộc lão hai bộ lạc gặp mặt, uống bữa rượu là có thể giải quyết vấn đề, bây giờ lại phải ồn ào đến trên cuộc hội minh lớn của sáu bộ lạc giải quyết. Vì sao? Còn không phải bởi vì, tài nguyên của chúng ta càng ngày càng ít. Tài nguyên chôn ở tầng nông của mặt đất, sắp đào rỗng rồi. Ta biết, rất nhiều người đều phản đối tiếp xúc với người phi tinh, mọi người không bỏ xuống được khúc mắc đè ép 5.000 năm. Nhưng, tài nguyên hao hết, là vấn đề thực tế nhất. Không tiếp xúc với người phi tinh, không mua nhiều tài nguyên hơn, mấy chục năm tiếp theo, chúng ta những người này già, chết, luyện khí sĩ ngồi ở phía sau người ta, chẳng lẽ phải khiêng triều đá cùng gậy gỗ, đi chém giết với thiên kiếp dị thú sao? Yến tộc trưởng, ngươi phản đối đề án của ta, vậy không bằng nói xem, đối với vấn đề tài nguyên hao hết, ngươi lại có kế hoạch gì? Yến Chính Đông cười lạnh, hê hê, nói, đương nhiên là có kế hoạch. Hôm nay, để ta cơ hội nương sáu bộ lạc đại hội minh, trước mặt toàn bộ lạc, giới thiệu một lần kế hoạch ốc đảo. Kế hoạch ốc đảo. Trong đại điện lại lần nữa vang lên tiếng nghị luận ong ong, đám đông luyện khí sĩ của ba bộ lạc cuồng hùng nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều là mê hoặc. Ba bộ lạc bên liệt nhật, lại có không ít luyện khí sĩ đều mỉm cười thần bí, tựa như nắm chắc thắng lợi. Trên gương mặt như đúc bằng sắt của hùng vô cực, lần đầu toát ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên ngay cả hắn cũng là lần đầu tiên nghe được kế hoạch ốc đảo. Lý Diệu thẳng sống lưng, nheo mắt. Yến Chính Đông đằng hắn cổ họng, nói, mọi người đều biết, đất liền sáu bộ lạc thiết nguyên chúng ta chiếm cứ, chẳng qua là một bộ phận nhỏ của cả mảng lục địa trên thiết nguyên tinh, tuyệt đại bộ phận lục địa khác, đều là Hắc Ám Đại Lục, năm đó thừa nhận thiên kiếp đã kích lực đầu tiên. Hắc Ám Đại Lục, yêu thú hoành hành, giả nhân khắp nơi, tần suất trứng thiên kiếp bùng nổ càng cao hơn so với khu vực chúng ta không ít, chỉ vì tuổi thọ thiên kiếp dị thú phổ biến không dài, nhiều nhất vài ngày mà thôi, cho nên mới chưa thể lan tràn đến phạm vi 6 bộ lạc thiết nguyên chúng ta. Mấy ngàn năm qua, chúng ta hướng Hắc Ám Đại Lục phái ra vô số đội thám hiểm, lại chưa bao giờ phát hiện dấu vết văn minh trong mấy trăm năm gần đây, bởi vì thiếu tài nguyên, liền hoàn toàn từ bỏ thăm dò đối với Hắc Ám Đại Lục. Nhưng, một năm trước, bộ lạc liệt nhật chúng ta lại thu được một tín hiệu đến từ Hắc Ám Đại Lục. Cái gì? Lần này, ngay cả Hùng Vô Cực cũng biến sắc. Phía sau, luyện khí sĩ ba bộ lạc càng là một mảng xôn xao. Yến Chính Đông lạnh lùng nhìn phản ứng của mọi người, vẻ mặt càng thêm đắc ý, nói, bộ lạc liệt nhật chúng ta đã tổ chức một đội thám hiểm mới, theo nguồn gốc tín hiệu mà tìm, xâm nhập Hắc Ám Đại Lục, rốt cuộc ở trong một chỗ khe núi, tìm được một bộ lạc hoàn toàn mới. Hùng Vô Cực trợn mắt há hốc mồm, tiếng nghị luận của mọi người phía sau càng thêm ồn ào, không ít người đều không tự chủ được đứng dậy. Lý Diệu lại nhíu mày, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Yến Chính Đông tiếp tục nói, bộ lạc này, tự xưng là bộ lạc ốc đảo, tiền bối của bọn họ ở trong Hắc Ám Đại Lục dãy dụa mấy ngàn năm, hoàn cảnh sinh tồn so với chúng ta càng thêm hiểm ác, cho nên lượng lớn truyền thừa đều đã mất mát, văn minh so với chúng ta còn lạc hậu hơn ngàn năm, trừ số rất ít thần thông cùng pháp bảo. Hầu như đã biến thành bộ lạc giả nhân thật sự. Nhưng, chúng ta lại ở chỗ bộ lạc ốc đảo, đã phát hiện mạch khoáng tài nguyên vô cùng phong phú, bởi vì mấy ngàn năm qua đều chưa trải qua khai thác quy mô lớn, tài nguyên nơi này, đủ chúng ta dùng thêm mấy trăm năm, thẳng đến khi chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn, nghiên cứu phát triển ra kỹ thuật thu thập tài nguyên tầng sâu của bản thân. Hơn nữa, căn cứ chúng ta trao đổi với cư dân những bộ lạc ốc đảo đó đến xem, biết được bọn họ là dân du mục không có nơi ở cố định. Trong mấy chục địa vực ở bọn họ từng ở lại, tất cả đều từng phát hiện khoáng thạch lộ ra bên ngoài, vô cùng có khả năng, còn có lượng lớn tài nguyên chưa khai quật. Tóm lại, bộ lạc ốc đảo chính là dẫn đường tốt nhất trong Hắc Ám Đại Lục, có bọn họ chỉ dẫn phương hướng, nhất định có thể khai quật ra toàn bộ tài nguyên của Hắc Ám Đại Lục. Bởi vậy, bộ lạc liệt nhật chúng ta, liên hợp bộ lạc cự phủ và bộ lạc vũ xà, triển khai kế hoạch ốc đảo. Chúng ta chuẩn bị hướng bộ lạc ốc đảo phái ra đội buôn quy mô lớn, trước giúp bộ lạc ốc đảo ổn định ở trong Hắc Ám Đại Lục, sau đó lấy bộ lạc ốc đảo làm căn cứ địa, khai thác tài nguyên Hắc Ám Đại Lục ở quy mô lớn. Đây là phương pháp giải quyết vấn đề tài nguyên của chúng ta, không biết Hùng tộc trưởng có cao kiến gì. Hùng Vô Cực sửng sốt hồi lâu mới nói, Hắc Ám Đại Lục, hoàn cảnh phức tạp, việc này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Yến Chính Đông mỉm cười nói, không cần bàn bạc kỹ hơn, ở trước trận chiến thiên kiếp, ba bộ lạc chúng ta đã rút ra một đám lực lượng, tạo thành đội buôn thứ nhất, đi bộ lạc ốc đảo rồi. Cái gì? Hùng Vô Cực giận không kiềm chế được, đứng bật dậy, trầm giọng nói, Yến tộc trưởng, việc lớn như thế, vì sao không đợi 6 bộ lạc hội minh, mọi người cùng nhau quyết định. Yến Chính Đông cười lạnh nói, ai chẳng biết Hùng tộc trưởng ngươi những năm gần đây, đều bị nữ tử đến từ vũ trụ mê hoặc tâm hồn, một lòng một dạ muốn tiếp xúc với người phi tinh. Ba bộ lạc phía Tây các ngươi lén lút đạt thành những hiệp định bí mật kia, tựa như cũng chưa trải qua ba bộ lạc phía Đông chúng ta đồng ý nhỉ. Dù sao bây giờ ván đã đóng thuyền, nhóm đội buôn đầu tiên xâm nhập Hắc Ám Đại Lục, không có khả năng triệu tập về nữa. Tiếng ong ong trong đại điện càng thêm vang dội, đám tộc lão bộ lạc cuồng hùng, Ngân Nguyệt và Thiên Lang tất cả đều nhíu mày thật sâu, khổ sở suy nghĩ. Hùng Vô Cực cố nén cơn giận, nói, ta luôn cảm thấy, việc này có cổ quái. Tiền bối chúng ta ở Hắc Ám Đại Lục tìm tòi mấy ngàn năm, cũng chưa từng phát hiện văn minh tung tích, vì sao lại là giờ này khắc này, lại có một bộ lạc quỷ dị chui ra. Hùng tộc trưởng. Một thanh âm già nua từ phía sau Yến Chính Đông truyền đến, kế hoạch ốc đảo là do ta toàn quyền chủ trì, lần đầu tiên đi qua thăm dò, ta cũng đi theo trong đó, tận mắt thấy bộ lạc ốc đảo tồn tại, cùng với các mạch khoáng kia chung quanh, việc này thiên chân vạn xác, ta lấy tính mạng đảm bảo. Yến lão sư. Khí thế hùng hổ của Hùng Vô Cực trong nháy mắt tiêu tán, rất cung kính nói. Một bóng người gù lưng từ phía sau Yến Chính Đông chậm rãi dâng lên, là một lão nhân gần đất xa trời. Râu tóc bạc trắng, gầy như que củi, hai chân cụp ngang gối, ngồi ở trên một cái xe lăn phun khí đặc chế, dựa vào chân khí từ bên dưới bắn ra, làm lão có thể tự do trôi nổi hành động. Lão giả này, tựa như ở trong 6 bộ lạc cũng có uy tín thật lớn, sự xuất hiện của lão, làm luyện khí sĩ ba bộ lạc bọn cùng hùng trầm mặt hết lại. Lý Diệu không hiểu gì cả, hơi lui ra phía sau, lặng lẽ hỏi Thạch Mảnh phía sau, vị lão giả này là. Trong vẻ mặt của Thạch Mảnh tràn ngập sùng bái, nhỏ giọng nói, lão là Yến Tây Bắc đại ca của tộc trưởng bộ lạc Liệt Nhật Yến Chính Đông, cũng là dũng sĩ số một của sáu bộ lạc Thiết Nguyên ở trước hùng tộc trưởng của chúng ta. Giống nhau là tuyệt thế cường giả từng tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 99. Ở trong một lần trận chiến thiên kiếp của 30 năm trước, cứng rắn chống đỡ mấy chục con long cấp dị thú tấn công, sau đó lại đại chiến 300 hiệp với dị thú cấp thiên tai, hầu như lấy sức một người, ngăn cơn sóng dữ. Cho nên, tuy bản thân lão bị thương nặng, thực lực giảm hẳn, ở trong sáu bộ lạc Thiết Nguyên vẫn cực có uy vọng. Lý Diệu nhướng mày, lão có khả năng nói dối hay không? Thạch Mảnh sắp đem cái đầu lắc rụng ra, tuyệt đối không có khả năng. Yến Tây Bắc là một vị Thiết Nguyên cường giả thật sự. Trong mắt lão chưa từng có phân chia bộ lạc gì cả, đối với luyện khí sĩ các bộ lạc đều đối xử bình đẳng, vô luận bộ lạc nào xuất hiện vấn đề, lão đều sẽ dốc hết tâm sức đi giải quyết. Lấy uy vọng và tư cách từng trải của lão, vốn vị trí Liệt Nhật tộc trưởng này, nên là lão đến ngồi mới đúng, nhưng lão lại nói, sau khi lên làm tộc trưởng, rất nhiều thời điểm phải đem lợi ích của bộ lạc Liệt Nhật đặt ở vị trí số 1, không thể công bằng đối đãi mỗi một bộ lạc, bởi vậy mới đem vị trí chấp tay nhường cho đệ đệ Yến Chính Đông. Cho dù là sau khi bản thân bị thương nặng, Yến Tây Bắc vẫn ở trên hoa nguyên phiêu bạc khắp nơi, tan hết gia tài đi giúp trợ toàn bộ người cần nó, đối với hậu bối tu luyện, cũng chí công vô tư dốc túi giúp đỡ. Ngay cả hùng tộc trưởng của chúng ta, ở lúc xông lên luyện khí kỳ tầng 90, từng kẹt lại hơn nửa năm, cũng là sau khi được Yến Tây Bắc dốc lòng chỉ điểm, mới xảy ra đột phá, xông lên luyện khí kỳ tầng 99. Cho nên, vừa rồi hùng tộc trưởng mới sẽ xưng hô Yến Tây Bắc là lão sư, bởi vì hai người quả thực có tình thầy trò thật sự. Ngươi nói, một hào kiệt như vậy, sao có khả năng nói dối? Lý Diệu mơ hồ có chút đau răng. Nghe Thạch Mảnh nói như vậy, vị Yến Tây Bắc dũng sĩ số một của sáu bộ lạc Thiết Nguyên một thế hệ trước này, quả thực là một thánh nhân hoàng mỹ không sức mẻ. Người như vậy, nếu không phải trí tuệ đại dũng, chính là cáo già đến cực điểm, thật sự khó có thể đối phó. Yến Tây Bắc ra trận, giọng điệu hùng vô cực cũng mềm đi, lui một bước nói, Yến lão sư, đã là ngài tự mình đến điều tra, chúng ta đương nhiên tin tưởng bộ lạc ốc đảo tồn tại. Mọi người đều là đồng bào, khẳng định cần tiếp xúc cùng trao đổi. Nhưng, kế hoạch ốc đảo và phương án ta đưa ra, cũng không có xung đột. Vô luận trong Hắc Ám Đại Lục ẩn chứa bao nhiêu tài nguyên, rồi có một ngày cũng sẽ hao hết, càng không cần nói vấn đề phí tổn khai thác những tài nguyên này. Nhiều năm sau, chúng ta vẫn sẽ tiếp xúc với người phi tinh, đã như vậy, sao không sớm làm chuẩn bị chứ? Bộ lạc Cuồng Hùng chúng ta không phản đối gia nhập kế hoạch ốc đảo, tin tưởng hai bộ lạc Ngân Nguyệt và Thiên Lang cũng tương tự. Nhưng ở cùng lúc tiếp xúc bộ lạc ốc đảo, triển khai tiếp xúc với người phi tinh, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Không được. Không được. Kiên quyết không được. Yến Tây Bắc còn chưa nói chuyện, Liệt Nhật tộc trưởng Yến Chính Đông đã nhảy dựng lên, gân xanh trên trán giật loạn, khàn cả giọng kiệt cả sức nói, bộ lạc Liệt Nhật chúng ta, kiên quyết phản đối tiếp xúc với người phi tinh. Hùng vô cực nhíu mày thật sâu, trầm giọng nói, Yến tộc trưởng, phản ứng của ngài, thật sự làm ta kỳ quái, ta cũng đã đồng ý gia nhập trong kế hoạch ốc đảo, vì sao ngươi lại không muốn phái ra cho dù một đoàn đại biểu đi thăm dò hư thật của người phi tinh. Lại không biết, bộ lạc cự phủ và bộ lạc vũ xà lại nói như thế nào. Yến Chính Đông hừ một tiếng thật mạnh, ánh mắt hung tợn ném về phía hai tộc trưởng còn lại ở trận doanh mình. Cự phủ tộc trưởng mặc một bộ đồng phục màu đen, có chút giống trang phục quân đội, ngực dùng chỉ bạc vẽ hai cây rìu lớn giao nhau. Đôi mắt hắn vừa nhỏ vừa dài, giống như một đôi lưỡi rìu lập lòe ánh sáng lạnh, sau khi trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói, nếu bộ lạc Cuồng Hùng đồng ý đưa vào lượng lớn tài nguyên, gia nhập đến trong kế hoạch ốc đảo, như vậy, bộ lạc cự phủ đồng ý triển khai tiếp xúc với người phi tinh. Cái gì? Yến Chính Đông tức giận đến mức đập bàn, Cổ Lôi, ngươi là có ý tứ gì? Cự phủ tộc trưởng Cổ Lôi lạnh lùng nói, bộ lạc cự phủ chúng ta, xưa nay tự cho mình là quân nhân đích thực. Chúng ta giống với bộ lạc Liệt Nhật, ông cảnh giác thật sâu đối với người phi tinh, nhưng hùng tộc trưởng có một câu, ta phi thường đồng ý, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Làm một quân nhân, không có ai so với chúng ta càng thêm hiểu biết giá trị của tình báo. Chúng ta và người phi tinh tách ra 5.000 năm, hai bên mâu thuẫn sâu như vậy, chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả đối với bọn họ, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Hơn 1.000 năm qua, cũng có tàu vũ trụ người phi tinh đáp xuống trên thiết nguyên tinh, chúng ta cũng từng có được không ít hài cốt. Mọi người đều biết, tàu vũ trụ người phi tinh trở nên càng ngày càng tiên tiến, càng ngày càng mạnh, trời biết bây giờ bọn họ đã phát triển đến một bước nào. Không có gì đáng sợ hơn so với một kẻ địch nấp ở trong sương mù, hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy, bộ lạc cự phủ chúng ta đồng ý triển khai tiếp xúc với người phi tinh. Nếu bọn họ thật sự như hùng tộc trưởng nói không có ác ý, nguyện ý trao đổi hòa bình, vậy đương nhiên rất tốt. Nếu bọn họ thực có địch ý, chúng ta cũng có thể thăm dò chi tiết của bọn họ trước, áp dụng thi thố châm chích. Yến Chính Đông Á khẩu không trả lời được, nghẹn đến mức mặt đỏ tai hồng, sau khi nghẹn thật lâu mới nói, Cổ Lôi, ngươi đã quên lời thề 5.000 năm trước tổ tiên chúng ta phát ra sao? Cự phủ tộc trưởng thản nhiên nói, tất nhiên không quên, thiết nguyên tinh vĩnh viễn đều là quê hương của chúng ta, mỗi một cự phủ luyện khí sĩ đều sẽ chảy cạn một giọt máu tươi cuối cùng để thủ hộ thiết nguyên tinh. Nhưng cái này không ý nghĩa, chúng ta sẽ vây chết ở trên thiết nguyên tinh. Tổ tiên chúng ta chưa từng nói, chúng ta không thể bước ra khỏi thiết nguyên tinh một bước, phải không? Yến tộc trưởng, ta cũng cảm thấy phản ứng của ngươi có chút quá khích. Vũ xà tộc trưởng là một bà già tóc bạc da mồi, trên đầu lại đeo mười mấy đóa hoa tươi kiều diễm ướt át, tỏ ra có chút buồn cười. Bà không nhẹ không nặng gõ bàn nói, cẩn thận ngẫm lại, người thiết nguyên chúng ta mới nên là người thừa kế chính thống toàn bộ phi tinh giới, tài nguyên phi tinh giới, chúng ta cũng có phần. Dựa vào cái gì chỉ có bọn chuột nhắt nhát gan kia có thể đi khai thác? Chúng ta không đi được sao? Chúng ta bây giờ lại không phải muốn vứt bỏ thiết nguyên tinh, cũng không phải muốn đem người phi tinh dẫn vào trên thiết nguyên tinh, chỉ là đi tìm hiểu trước một phen hư thật mà thôi. Ngươi nếu không hài lòng, có thể coi là đi trinh sát phía sau địch. Ta cảm thấy, việc này không phải là không thể thương lượng. Huống chi? Vũ xà tộc trưởng liếc Hùng Vô Cực một cái, tự cười mà không cười nói, Yến tộc trưởng, ngươi cho rằng ngươi không đồng ý, Hùng đại tộc trưởng người ta sẽ từ bỏ sao? Nói không chừng ba bộ lạc phía Tây bọn họ cũng tiền trảm hậu tấu, một mình phái ra một đoàn đại biểu, ngươi biết bọn họ sẽ giao dịch cái gì với người phi tinh không? Chẳng lẽ ngươi còn có thể vì vậy, làm một cuộc nội chiến của sáu bộ lạc lớn hay sao? So với để người ta làm theo ý mình, chẳng bằng mọi người liên hợp tổ chức thành đoàn thể, đặt ra sẵn các loại quy củ, tin tưởng Hùng tộc trưởng nhất định sẽ dẫn đầu tuân thủ, đúng không? Hùng Vô Cực thở vào một hơi, liên tục gật đầu nói, đây là đương nhiên. Việc lớn như thế, đương nhiên là cần các bộ lạc lớn ngồi xuống thương lượng chi tiết kỹ càng, bảo đảm không chút sai sót, hôm nay chỉ là bước đầu đề nghị, nghe một chút ý kiến của mọi người mà thôi. Không được, ta vẫn phản đối, kiên quyết phản đối. Yến Chính Đông càng thêm nổi giận, quả thực như một bó củi hừng hực thiêu đốt, gân xanh cũng sắp từ trong huyệt thái dương vỡ ra, hung tợn trừng mắt nhìn Hùng Vô Cực, nghiến răng nói, chuyện này không thương lượng, chính là không được. Lần này, ngay cả cự phủ tộc trưởng cùng vũ xà tộc trưởng chán ghét người phi tinh cũng có chút buồn bực. Cự phủ tộc trưởng Cổ Lôi xưa nay giao hảo với Yến Chính Đông, khó hiểu nói, Chính Đông, ngươi rốt cuộc có lý do phản đối gì? Lợi hại trong đó, không ngại đưa ra nói rõ ràng. Yến Chính Đông nhìn chằm chằm Hùng Vô Cực, trầm mặc hồi lâu, nói, ta đề nghị hôm nay đến đây thôi, ngày mai bàn tiếp. Cự phủ tộc trưởng và vũ xà tộc trưởng sửng sốt, ánh mắt giao nhau, hai người đều là hạng người tâm tư linh động, lập tức biết, Yến Chính Đông nhất định có bí ẩn gì khó nói, chỉ có thể gật đầu, tạm thời ngưng họp. Sáu bộ lạc hội minh ngày đầu tiên, kết thúc qua loa như vậy. Vẻ mặt Hùng Vô Cực trở nên vô cùng cổ quái, tựa như bị ánh mắt quỷ dị của Yến Chính Đông trực tiếp xuyên qua thần hồn, sau khi tan họp, vẫn luôn mất hồn mất vía. Ngay cả Lý Diệu, tựa như cũng bị virus đặc thù nào đó lây nhiễm, trở nên ánh mắt sâu thẳm, hành tung quỷ dị bí ẩn. Sau khi tan học, trực tiếp trở lại phòng bệnh, ở trên giường vất vả suy nghĩ, thẳng đến 10 giờ tối mới đẩy cửa ra, đi tới phòng bệnh của Hùng Vô Cực. Hùng Vô Cực chưa bật đèn, ngồi một mình trong bóng đêm, như là một bức tượng gỗ mục. Ngắn ngủn nửa ngày, giống như đã gầy yếu đi một vòng, khí thế dũng sĩ số 1 của 6 bộ lạc thiết nguyên hoàn toàn biến mất không thấy. Chuyện bộ lạc ốc đảo, rất kỳ quái. Lý Diệu đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát nói, tổ tiên các ngươi tìm mấy ngàn năm, cũng chưa thể ở trên Hắc Ám Đại Lục tìm được văn minh, nhưng lại vào lúc này, bỗng toát ra một cái bộ lạc, không khỏi quá khéo. Hùng Vô Cực từ trong hoảng hốt bừng tỉnh, lấy lại bình tĩnh, nói, sự tồn tại của bộ lạc ốc đảo, quả thực làm người ta khó có thể tin, nhưng Yến Tây Bắc Lão Sư, là người uy vọng cao nhất trong sáu bộ lạc thiết nguyên chúng ta. Ta tin tưởng lão, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì tổn hại ích lợi Thiết Nguyên Tinh. Lý Diệu lại chuyển đề tài, nói, tạm không nói chuyện này, ta còn muốn thảo luận với ngươi một lần, chuyện ta tới Thiết Nguyên Tinh. Có nhớ ta từng nói, ta là bị một cao thủ trong tinh đạo đuổi giết, bất đắc dĩ mới trốn vào Thiết Nguyên Tinh hay không? Hùng Vô Cực sửng sốt, không hiểu Lý Diệu vì sao muốn nói tới chuyện này, nói, vậy lại làm sao? Lý Diệu nheo mắt, thanh âm như dao giải phẫu sắc bén, đem tầng tầng lớp lớp sương mù phân tích ra, ngươi có cảm thấy hay không, chuyện này cũng quá khéo một chút, quả thực giống như là tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết, không phải đều viết như vậy sao? Mỗi lần nhân vật chính gặp một người xấu không thể ngăn cản, luôn có thể lợi dụng thiên thời địa lợi chạy trốn, sau khi khổ luyện lại trở về báo thù. Vì sao, khi ta đối mặt một cường giả kim đan, phía sau liền vừa lúc có một vành đai hành tinh có thể ẩn nấp, lại vừa lúc có Thiết Nguyên Tinh một cái cấm địa người tu chân, như vậy, làm kim đan cường giả không dám đuổi theo vào chứ? Vận khí của ta, thực sự tốt như vậy. Hùng Vô Cực nhíu mày, trùng hợp, vẫn luôn có. Lý Diệu gật đầu, vốn ta cũng nghĩ như vậy, trùng hợp luôn có. Nhưng, ta có thể may mắn chạy tới trên Thiết Nguyên Tinh, đây là một cái trùng hợp. Hắc Ám Đại Lục mấy ngàn năm qua chưa bao giờ phát hiện bộ lạc, ở lúc này trồi lên mặt nước, lại là một cái trùng hợp. Ta có thể tiếp nhận một cái trùng hợp, nhưng hai cái trùng hợp cùng lúc xuất hiện, thật sự khiến ta cảm thấy có chút sợ hãi dựng tóc gáy rồi. Hùng Vô Cực cúi đầu trầm ngâm một lát, nói, ngươi từng nói, Đại Giác Khải Sư đoàn bị Phong Vũ Ngục Tinh Đạo đoàn đánh bất ngờ, nhất thời không thể chạy thoát, đành phải một đường đào vong đến Thiết Nguyên Tinh vực, ý đồ mượn dùng vành đai đá vụn cùng vành đai hành tinh nơi này để trốn tránh. Nào biết, cái này vừa lúc trúng kế của Phong Vũ Ngục Tinh Đạo đoàn. Bởi vì Phong Vũ Ngục Tinh Đạo đoàn cũng có chủ ý tương tự, hy vọng ở sau khi tiêu diệt Đại Giác Khải Sư đoàn, mượn dùng hoàn cảnh phức tạp của Thiết Nguyên Tinh vực để chạy trốn. Cho nên bọn họ ở bên ngoài Thiết Nguyên Tinh vực bố trí cạm bẫy trước, chỉ chờ Đại Giác Khải Sư đoàn tới, vừa lúc chặn lại. Cơ bắp trên mặt Lý Diệu không ngừng rung động, lẩm bẩm, ta ban đầu vẫn luôn đoán như vậy. Ta cho rằng Phong Vũ Trọng đem Đại Giác Khải Sư đoàn một đường đuổi tới Thiết Nguyên Tinh vực, lại triển khai quyết chiến, chính là vì mượn dùng địa hình nơi này, mà sau đó ta đột nhiên xuất hiện, đã quấy rầy toàn bộ bố cục của Trường Sinh Điện. Thẳng tới trước buổi chiều hôm nay, ta vẫn chưa từng hoài nghi một điểm này. Nhưng ở sau khi nghe được tin tức bộ lạc ốc đảo, Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV từ trong lòng lấy ra một tờ giấy bị gấp nhiều lần. Đó vốn là bản vẽ thiết kế hắn dùng để lấy ý, giờ phút này lại bị hắn dùng ít ỏi mấy nét bút, đơn giản phát họa ra một bộ bản đồ tinh vực. Ngươi xem, nơi này là Thương Long tinh vực Phong Vũ Ngục Tinh Đạo đoàn lúc ban đầu đánh bất ngờ Đại Giác Khải Sư đoàn, từ nơi này đến Thiết Nguyên tinh vực, còn phải xuyên qua hai tinh vực bỏ hoang cùng với một mảnh vỡ thế giới, đường thật sự quá dài, biến số thật sự quá nhiều. Lý Diệu chỉ rõ ở trên bản đồ tinh hải, giải thích, mà cuối cùng, cũng thật sự bởi vì ở trên đường tiêu hao quá nhiều thời gian, mới khiến Phong Vũ Trọng thất bại trong gang tấc. Hùng Vô Cực nhướng mày, vấn đề ở nơi nào? Lý Diệu nheo mắt, trong mắt phát ra hào quang lạnh lùng như rắn độc, nói, vấn đề ở chỗ, ta hiểu Phong Vũ Trọng, phong cách săn bắn của hắn không phải như thế. Con rắn độc này ngâm ở trên tri chu sào tinh mấy chục năm, phong cách săn bắn của hắn là ngắn gọn sắc bén, giành giật từng giây, cố gắng giảm bớt chi tiết trung gian. Với hắn mà nói, phương án săn bắn càng đơn giản càng tốt, tăng thêm mỗi một chi tiết trung gian, sẽ thêm một phần tỷ lệ nguy hiểm. Cho nên, hôm nay sau khi tan học, ta về phòng, đem mình thay vào góc độ Phong Vũ Trọng, một lần nữa mưu tính một lần tập kích này. Ta phát hiện, nếu dựa theo phong cách trước đây của hắn, hắn hoàn toàn có thể ở Thương Long tinh vực đã triển khai một đòn trí mạng, thổi lên tiếng kèn quyết chiến. Hoàn cảnh Thương Long tinh vực, tất nhiên không thích hợp hắn chạy trốn, nhưng hắn lại có thể tranh thủ được thêm một ngày thời gian quý giá. Một ngày thời gian, cũng đủ hắn thông dong chạy trốn. Vì sao, hắn nhất định phải bỏ dễ tìm khó, sửa phong cách chiến thuật của mình, cứ phải lặn lội đường xa, cố ý đem Đại Giác Khải Sư đoàn thả tới Thiết Nguyên tinh vực. Một tên tinh đạo thâm niên cáo già, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện vẽ rắn thêm chân này. Ta chỉ có thể đoán, đây không phải bổn ý Phong Vũ Trọng, mà là mệnh lệnh hoặc là ám chỉ đến từ tầng cao hơn, cũng chính là Trường Sinh Điện. Trường Sinh Điện, bởi vì nguyên nhân nào đó, nhất định phải để một trận chiến này xảy ra ở Thiết Nguyên tinh vực. Hùng Vô Cực hít sâu một hơi, đây chỉ là suy đoán của ngươi. Lý Diệu thở dài nói, ta cũng hy vọng chỉ là đoán. chỉ là đa nghi mà thôi, chỉ tiếc trực giác của ta thường thường đều cực kỳ chuẩn xác, khi ta dự cảm được nguy hiểm đến, 8-9 phần 10 đều sẽ có vấn đề. Ta vốn tưởng, một ván trò chơi này, đã ở bên ngoài Thiết Nguyên tinh vực, lấy thắng lợi của ta mà chấm dứt. Nhưng nói không chừng, trò chơi vừa mới bắt đầu, ta ngay cả đối thủ là ai, hắn muốn thắng được cái gì cũng không biết. Ở trước mặt đối thủ này, Phong Vũ Trọng Kim đang cường giả như vậy, cũng chỉ là một lá bài, một tấm thẻ đánh bạc trên bàn mà thôi. Lý Diệu nói xong, lại phát hiện sức chú ý của Hùng Vô Cực hoàn toàn chưa tập trung ở trên người mình, ánh mắt hắn hư vô mờ mịt, không biết đang nghĩ cái gì. Hùng tộc trưởng. Lý Diệu nhẹ nhàng hô một tiếng, Hùng Vô Cực mới từ trong hoảng hốt bừng tỉnh, ánh mắt một lần nữa tụ tập. Lý Diệu nói, Hùng tộc trưởng, có chuyện gì hay không? Hùng Vô Cực vội ho một tiếng, nói, không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Vậy Hùng tộc trưởng nghỉ ngơi cho khỏe, ta còn cần trở về cẩn thận tính toán một lần nữa. Theo lý thuyết Trường Sinh Điện ngay từ đầu tuyệt đối không biết sự tồn tại của ta, cho nên bố cục này khẳng định không phải chuyên môn nhằm vào ta, ta phải đem toàn bộ nhân tố quấy nhiễu mình sau khi xuất hiện mang đến loại bỏ hết. Đem cả sự kiện đẩy ngược lại, lấy tình huống không có ta tồn tại, thôi diễn một lần nữa, xem có thể tìm được động cơ đối phương nhất định phải đem chiến trường bố trí ở Thiết Nguyên tinh vực hay không. Tin tưởng, chỉ cần tìm được động cơ này, thì có thể biết đối phương rốt cuộc đang làm những trò gì. Lý Diệu đứng dậy cáo từ, Hùng Vô Cực lại muốn nói lại thôi, thẳng đến lúc Lý Diệu đi tới cửa, mới gọi một tiếng, Lý Diệu. Lý Diệu quay đầu, có chút khó hiểu, luôn cảm thấy Hùng Vô Cực càng ngày càng cổ quái. Hùng Vô Cực siết chặt hai nắm tay, bàn tay sắt thép trên cánh tay phải vang lên, ken két, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, tin tưởng ta, vô luận ta làm cái gì, đều tuyệt đối là suy xét cho lợi ích của Thiết Nguyên Tinh. Nhất định phải tin tưởng ta. Lý Diệu nhíu mày, có ý tứ gì, Hùng tộc trưởng? Hùng Vô Cực nói câu này ra khỏi mồm, lại có chút hối hận, suy sụp phất phất tay, thấp giọng nói, không có gì, ngươi đi trước đi. Nói xong, lại thêm một câu, nếu có một ngày, sự tình xảy ra biến hóa, nhất định giúp ta chiếu cố tốt Sa Ngọc Lan cùng Vu Mã Viêm. Có lẽ, có thể đem bọn họ đưa về vũ trụ đi. Lý Diệu sửng sốt, còn muốn truy hỏi, Hùng Vô Cực lại lần nữa hóa thành một bức tượng gỗ khô mục. Lý Diệu lòng tràn đầy nghi hoặc về tới phòng mình, càng cân nhắc càng cảm thấy không thích hợp, trầm ngâm một lát, đem tàu kiêu long lặng lẽ thả ra, tiến vào hình thái ẩn nấp, nấp ở trong sân nhỏ bên ngoài, trong hốc của một cái cây to. Từ vị trí phương hướng này, vừa vặn có thể nhìn thấy cửa phòng Hùng Vô Cực. Hùng Vô Cực vừa mới bị thương nặng, vẻ mặt uể oải, lại chưa phát hiện. Lý Diệu cũng không biết, mình vì sao phải làm như vậy, chẳng qua liếc Hùng Vô Cực một cái cuối cùng, luôn cảm thấy ánh mắt gã đặc biệt quỷ dị bí hiểm, tựa như cất giấu bí mật gì không thể cho ai biết. Sau khi hoàn thành bố trí, Lý Diệu liền khoanh chân mà ngồi, đem độ sinh động tế bào não dần dần tăng lên, bắt đầu lặp đi lặp lại thôi diễn mỗi một chi tiết từ khi mình đi lên tàu vận tải của Trường Sinh Điện bắt đầu. Loại thôi diễn này, so với vẽ bản vẽ kết cấu pháp bảo càng tiêu hao tâm thần hơn nữa, Lý Diệu mới thôi diễn đến ngày thứ bảy, đã ván đầu hoa mắt, mơ hồ có cảm giác buồn ngủ. Bỗng nhiên, trong tầm mắt, một bóng đen chợt lóe qua. Là một người mặc áo choàng màu đen, lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong sân nhỏ phía sau bệnh viện. Quả nhiên có cổ quái. Tinh thần Lý Diệu rung lên, giả bộ hít thở đều đều, may mắn hắn ở lúc tự hỏi chưa bật đèn, ở trong mắt người bên ngoài, hắn hẳn là đã ngủ say. Người nọ phía dưới áo choàng lộ ra vài lọn tóc bạc, mượn ánh trăng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một gương mặt hồng nhuận như trẻ con. Là tộc trưởng bộ lạc Liệt Nhật, Yến Chính Đông. Hắn tới làm gì? Lý Diệu không hiểu gì cả. Yến Chính Đông hành tung quỷ dị bí hiểm, tìm thẳng tới phòng của Hùng Vô Cực, nhẹ nhàng đẩy cửa. Hùng Vô Cực thế mà chưa khóa cửa, tựa như đã sớm dự liệu được hắn sẽ đến. Sau khi đi vào, cửa phòng lại bụp một tiếng khóa lại. Tàu Kiêu Long không thể nghe được thanh âm trong phòng truyền đến, Lý Diệu gấp đến độ vào đầu bứt tai, lòng hiếu kỳ quả thực sắp từ trong đầu nhảy bật ra rồi. Ước chừng nửa giờ sau, cửa phòng lại lần nữa mở ra, Yến Chính Đông nổi giận đùng đùng đi ra. Áo choàng lệch qua một bên, cũng không để ý che giấu, có chút hỗn hển. Đè thấp cổ họng hướng phía trong phòng gầm rú, đúng, ta chính là không tin được ngươi. Chuyện này vô luận do ai đưa ra cũng được, chỉ có ngươi không được. Tuyệt đối không được. Tiếng Hùng Vô Cực từ trong phòng đứt quãng bay tới, nghe không quá rõ, cái gì Nhật Nguyệt chứng giám, cái gì Ngũ Lôi oanh đỉnh. Yến Chính Đông lại cười quá dị, hê hê, nói, bớt làm cái trò này, luyện khí sĩ chúng ta không tin chư thiên thần Phật, chỉ tin đao kiếm cùng nắm tay, thề thốt cái quỷ này có tác dụng cái rắm. Tóm lại, ta từ đại cục suy xét, sẽ không vạch trần mặt mũi thật của ngươi, nhưng ngươi tốt nhất cũng bớt có những tâm tư lệch lạc này, thành thành thật thật làm cuồng hùng tộc trưởng của ngươi đi. Thật muốn tiếp xúc với người phi tinh, chờ lão tử chết rồi nói sao. Lão tử còn sống một ngày, tuyệt đối sẽ không để ngươi làm như vậy. Dứt lời, Yến Chính Đông hất ống tay áo, sải bước rời đi. Trong lòng Lý Diệu như là mèo cào, có chút không chắc nên để Tàu Kiêu Long theo sau hay không, do dự hồi lâu rồi vẫn từ bỏ. Bộ lạc Liệt Nhật được an bài ở doanh địa độc lập một góc thành Phi Hùng, cùng một chỗ với hai bộ lạc Vũ Xà, Cự Phủ, trong doanh địa cao thủ đông đảo, khó bảo đảm sẽ không bị bọn họ phát hiện dấu vết để lại, vậy thì khéo quá hóa vụng. Chờ Hùng Vô Cực đóng lại cửa phòng, Lý Diệu mới thu hồi Tàu Kiêu Long, một lần nữa lâm vào suy nghĩ sâu xa. Lần đau khổ suy tư này, lại là quan hệ giữa Hùng Vô Cực cùng Yến Chính Đông. Hùng Vô Cực khẳng định có một bí mật cực lớn, mà Yến Chính Đông cũng không giống như buổi chiều ở trong nghị sự hội biểu hiện, là mãn phu không phân rõ phải trái, hắn tựa như biết bí mật của Hùng Vô Cực, có nguyên nhân, không thể không như thế. Thật sự là một đám tơ rối. Lý Diệu tự hỏi một đêm, cũng chưa làm rõ được đầu mối, thẳng đến lúc bình minh đến rốt cuộc không chịu được nữa, dựa vào đầu giường ngủ gật, nhưng mới ngủ không bao lâu, đã bị một đợt tiếng kèn dồn dập đánh thức. Cực xa xa, mơ hồ còn có người đang nổi trống. Trống trận. Địch tấn công. Lý Diệu chấn động, nghe ra đây là kèn chiến tranh cấp bậc cao nhất trong thành Phi Hùng, bình thường, chỉ có khi thiên kiếp dị thú công thành quy mô mới sẽ thổi lên. Tình huống gì vậy? Lý Diệu vội vàng mặc vào thiên hạt chiến giáp vừa mới sửa chữa, sải bước lao ra khỏi bệnh viện. Bên ngoài đã là một mảng đại loạn, trên đường nào còn có chút không khí ăn mừng, mọi người đều như ruồi bọ không đầu lao đi hỗn loạn khắp nơi. Các luyện khí sĩ hò hét, hướng tới phía đông thành chạy đi. Sa Hạt đại thúc. Sa Hạt đại thúc. Vu Mã Viêm không biết từ đâu chui ra, một cái giày lại bị tuột mất, nắm chặt cánh tay Lý Diệu, lắc lên như con tôm, thở hổn hà hổn hển. Chuyện gì? Lý Diệu trầm giọng hỏi. Mấy ngàn luyện khí sĩ bộ lạc Liệt Nhật làm ầm lên rồi. Khai chiến. Bọn họ muốn khai chiến với chúng ta. Vu Mã Viêm thét to. Không có khả năng. Lý Diệu kinh hãi, khó có thể tin nói, vì sao? Sáu bộ lạc Thiết Nguyên mặc dù có chút ma sát, nhưng còn chưa đến mức xung đột vũ trang. Hôm qua ở trên nghị sự hội mọi người đều có lập trường, dương thương múa kiếm, nhưng các vị tộc trưởng đều là người đầu óc rõ ràng, có thể thuyết phục, như Cự Phủ tộc trưởng và Vũ Xà tộc trưởng tuy chán ghét người phi tinh, nhưng xuất phát từ ích lợi. Cũng đồng ý tiếp xúc với người phi tinh. Ngay cả tối qua Yến Chính Đông và Hùng Vô Cực bí mật nói chuyện, hai người tan rã trong không vui, Yến Chính Đông cũng từng nói sẽ đại cục làm trọng. Sao có thể ầm ĩ đến mức muốn khai chiến nghiêm trọng như vậy? Liệt Nhật tộc trưởng Yến Chính Đông đã bị giết. Vu Mã Viêm hầu như muốn khóc, thất kinh nói, người bộ lạc Liệt Nhật tựa như nắm giữ chứng cớ gì, nói cái gì là Hùng Ba giết hắn diệt khẩu, bọn họ muốn báo thù cho tộc trưởng. Khi Lý Diệu và Vu Mã Viêm chạy tới doanh địa ba bộ lạc bên Liệt Nhật, cả bầu trời thành đông hầu như sắp cháy lên rồi. Mấy ngàn luyện khí sĩ bộ lạc Liệt Nhật võ trang hạng nặng, trán không ít người đều quấn vải trắng xô lệch, đao kiếm ra khỏi vỏ, chân khí nổ vang, một tư thái toàn diện khai chiến. Chỉ có Yến Tây Bắc khống chế xe lăn chân khí lơ lửng, ở giữa không trung bay tới bay lui, gầm rú khàn cả giọng, miễn cưỡng khống chế thế cục. Bộ lạc Cự Phủ và bộ lạc Vũ Xà nghe nói tin tức Yến Chính Đông bị giết, cũng giật mình không nhẹ, trong lúc nhất thời không rõ tình trạng, cũng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bộ lạc Cự Phủ một lần nữa hóa thành một đầm lầy màu đen, cây rìu lớn chói lọi như rừng cây sắt thép, rậm rạp, liếc một cái đã lạnh tới tận trong xương tủy. Bộ lạc Vũ Xà lại là một biển linh thú. Đám súc sinh này cũng không có nhiều quy củ như vậy, hổ gầm ưng kêu, đem trường hợp làm ầm ĩ càng thêm rối loạn. Luyện khí sĩ bộ lạc cuồng hùng cuồng cuộn không ngừng hướng nơi này chạy tới, nhưng tình huống không rõ, bọn họ cũng không tiện hành động thiếu suy nghĩ. Hai bộ lạc Thiên Lang và Ngân Nguyệt, tuy giao hảo với bộ lạc cuồng hùng, nhưng nghe nói Liệt Nhật tộc trưởng bị giết, việc lớn như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đứng ở bên nào mới tốt. Hùng Vô Cực, ngươi đã giết cha ta, bộ lạc Liệt Nhật chúng ta và ngươi không chết không thôi. Khai chiến, toàn diện khai chiến. Yến Xích Hỏa con trai nhỏ của Yến Chính Đông đứng ở trên chiến xa hạng nặng, trán thắt vải trắng, nổi trận lôi đình. Con trưởng Yến Chính Đông, Yến Xích Phong cao thủ số 1 trong lứa trẻ của bộ lạc Liệt Nhật, cũng quấn vải trắng, lại ở trong chiến xa hạng nặng trầm mặc không nói. Trên chiến xa là một cái bàn dài, bao trùm một tầng vải trắng, mơ hồ là hình người, trên vải trắng thẩm thấu ra vết máu màu nâu. Hùng Vô Cực thì đứng ở trên một chiếc chiến xa hạng nặng khác, đầu tiên là quát to một tiếng, bảo mọi người đều an tĩnh lại, sau đó trầm giọng nói, Yến Xích Hỏa huynh đệ, lệnh tôn ở Phi Hùng Thành gặp chuyện, chúng ta nhất định sẽ phụ trách đến cùng, nhưng ta hoàn toàn không có động cơ cùng thực lực giết hại Yến tộc trưởng. Ngươi tuyệt đối đừng nhất thời xúc động, làm ra chuyện kẻ thù vui vẻ, người thân đau lòng. Hùng Vô Cực, ngươi bớt ở đây làm bộ tạo thế, mọi người đều cho rằng ngươi là anh hùng hào kiệt, dũng sĩ số 1 của 6 bộ lạc Thiết Nguyên cái gì đó. Ta nhổ vào. Hôm nay ta mới biết được, ngươi âm hiểm giả dối, vô sĩ không biết xấu hổ như vậy. Hai mắt Yến Xích Hỏa rưng rưng, chỉ vào Hùng Vô Cực hét lớn. Buổi chiều hôm qua lúc bàn bạc công việc, ngươi đã tranh cãi với cha ta một trận to. Đêm khuya, cha ta lại đi tìm ngươi bàn bạc chuyện gì đó, kết quả khi trở về cũng nổi giận đùng đùng. Cha ta nửa đêm không ngủ, thở dài thở ngắn, còn nói nắm giữ một cái bí mật lớn của ngươi, nói ra sẽ dẫn phát 6 bộ lạc phân liệt, nhưng không nói lại không an lòng. Kết quả buổi sáng hôm nay, cha ta liền chết thảm ở trên giường. Không phải ngươi làm, còn có ai? Còn có ai? Hôm nay, tộc trưởng cùng tộc lão các đại bộ lạc đều ở đây, để mọi người chủ trì công đạo cho ta, vạch trần mặt mũi thật của kẻ mang giả tâm này. Cự phủ tộc trưởng Cổ Lôi nhảy tới trên chiến xa hạng nặng chỗ Yến Xích Hỏa, đầu tiên là hướng Yến Xích Phong nói một tiếng xin lỗi, mời Yến Xích Phong vén lên vải trắng, để hắn quan sát chỗ vết thương trí mạng của Yến Chính Đông, sau đó dương giọng nói, Yến Xích Hỏa, Liệt Nhật tộc trưởng ở trong lúc 6 bộ lạc hội minh. Tự dưng bị giết ở thành Phi Hùng, quả thật là việc lớn 6 bộ lạc Thiết Nguyên mấy ngàn năm qua chưa bao giờ xảy ra. Nhưng, việc này tràn đầy kỳ quái, không thể tùy tiện kết luận. Hùng tộc trưởng hôm qua mâu thuẫn với Yến tộc trưởng, xảy ra trước mắt bao người, đó là điều không thể chống chế. Hai bọn họ ở đêm khuya bí mật bàn bạc, tan rã trong không vui, có lẽ cũng là sự thật. Bao gồm điều ngươi nói, Yến tộc trưởng nắm giữ một bí mật lớn không thể cho ai biết của Hùng tộc trưởng, ta cũng tin tưởng. Nhưng, chỉ dựa vào những thứ này, đã có thể khiến Hùng tộc trưởng ở trên địa bàn của mình ngang nhiên động thủ, giết người diệt khẩu. Tựa như, nói không thông. Vũ xà tộc trưởng lại lấy hai con mãng xà làm cầu thang, từng bước một bước lên chiến xa hạng nặng, cũng xem xét một phen nguyên nhân cái chết của Yến Chính Đông. Sau đó giọng the thế nói, Vũ xà chúng ta và Liệt Nhật hai bộ lạc xưa nay giao hảo, Yến tộc trưởng bị ám sát ở thành Phi Hùng, bộ lạc Cuồng Hùng đương nhiên trách nhiệm rất lớn. Nhưng, Hùng tộc trưởng thực muốn giết người diệt khẩu, cũng sẽ không dùng thủ pháp thô ráp như thế phải không? Ai cũng biết hắn hôm qua gắt gao mâu thuẫn với Yến tộc trưởng chết, hắn chính là đối tượng hoài nghi đầu tiên mà. Nếu điều tra ra, Hùng tộc trưởng thật sự là hung thủ giết người, vậy bộ lạc Vũ xà chúng ta nhất định sẽ đứng ở bên bộ lạc Liệt Nhật, giúp ngươi chủ trì công đạo, cho dù toàn diện khai chiến cũng sẽ không tiếc. Nhưng, chỉ dựa vào đoán như vậy, tựa như còn chưa đủ để khiến mọi người xung đột vũ trang. Ngươi an tâm một chút chớ nóng, mọi người cẩn thận truy tra, tuyệt đối đừng bỏ qua hung thủ thật sự. Không sai. Hùng Vô Cực sang sảng nói, ta và Yến tộc trưởng quả thực có mâu thuẫn xung đột, nhưng ta sao có thể ở trong chủ thành của mình, giết người diệt khẩu như vậy. Huống chi ta ở trong trận chiến thiên kiếp bị thương nặng, vừa mới thay một cái tay giả, sao có khả năng vô thanh vô tức giết chết Yến tộc trưởng. Yến Xích Hỏa nghiến răng nghiến lợi nói, cha ta cao tuổi, lúc trẻ tuổi lại từng bị thương, đã sớm khí huyết không đủ, chỉ là ông sĩ diện, ở bên ngoài đều thích dùng chân khí đem máu thịt phồng lên, giả bộ sinh cơ bừng bừng, thật ra, thực lực đã sớm tụt dốc nghiêm trọng, hơn nữa ở trong trận chiến thiên kiếp, cũng bị nội thương. Cho dù ngươi không ra tay, trong bộ lạc Cuồng Hùng nhiều cao thủ như vậy, ít nhất có 3 năm kẻ, có thể ở trong đánh lén, đem cha ta giết chết. Về phần ngươi dùng thủ pháp thô ráp như thế để giết người diệt khẩu, đó là bởi vì bí mật cha ta nắm giữ thật sự quá mức kinh người, một khi nói ra, có thể khiến ngươi thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục, cho nên ngươi tình nguyện mạo hiểm cực lớn, cũng phải lập tức giết chết ông. Hùng Vô Cực gầm nhẹ, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Cự phủ tộc trưởng và Vũ xà tộc trưởng đồng thời nhíu mày, Yến Xích Hỏa, ngươi còn có chứng cứ gì cứng rắn hay không? Ánh mắt Yến Xích Hỏa như nham thạch nóng chảy, từ trên mặt hai vị tộc trưởng đảo qua, bỗng cười ha ha, cười so với khóc còn khó nghe hơn, ngửa mặt lên trời thét dài, Hùng Vô Cực a Hùng Vô Cực. Nhà giả tâm làm đến mức này của ngươi, có thể lừa được mọi người, coi như xuất sắc. Chỉ tiếc ông trời có mắt, chung quy sẽ không để ngươi tiểu nhân âm hiểm như vậy càn rỡ quá lâu. Hỏi ta có chứng cớ hay không? Được, ta tới hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc vì sao nhất định phải tiếp xúc với người phi tinh? Hùng Vô Cực chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên là vì tương lai Thiết Nguyên Tinh. Khuôn mặt Yến Xích Hỏa hoàn toàn vặn vẹo, lớn tiếng quát, ta thấy ngươi là bị Sa Ngọc Lan yêu nữ kia hoàn toàn mê hoặc rồi. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Luyện khí sĩ Bộ Lạc cùng Hùng bị Yến Xích Hỏa phủ đầu mắng hồi lâu, vốn đã đè nén một bụng lửa giận, giờ phút này ùng ùng quát mắng. Ngay cả Cự Phủ tộc trưởng và Vũ Xà tộc trưởng cũng âm thầm lắc đầu. Cự Phủ tộc trưởng thấp giọng nói, A Hỏa, chúng ta việc nào ra việc đó, chuyện Sa Ngọc Lan cùng Vu Mã Viêm, ở trên lôi đài đã hoàn toàn giải quyết, người Thiết Nguyên chúng ta, không có cái thói quen nói mà không giữ lời. Không sai. Trong chiến trận Bộ Lạc Cự Phủ, bỗng có một đại hán tháp sắt chiều cao hơn 2 mét rưỡi vượt qua đám người đi ra, vung hai cây rìu lớn, hướng Yến Xích Hỏa gầm rú, năm ấy, ba đại bộ lạc chúng ta tập trung ở thành Phi Hùng, ước định với Hùng tộc trưởng ba trận định thắng bại, hắn đã thắng hết, chúng ta liền không tìm người phụ nữ kia làm phiền nữa. Đem người phụ nữ đó cùng con của cô ta đều coi là thành viên bình thường của bộ lạc cùng Hùng để đối đãi. Kết quả, ở trên lôi đài, Hùng tộc trưởng đường đường chính chính đem Khai Sơn Phủ ta đánh bại. Ngươi bây giờ lại nói người phụ nữ kia là kiêu nữ, chẳng phải là hạ mặt mũi Khai Sơn Phủ ta, cho rằng ta là loại người nói chuyện không giữ lời đó sao? Thiết Nguyên luyện khí sĩ, coi nhẹ sống chết, trọng hứa hẹn, năm đó đã thua ở trên lôi đài, đã nói không dây dưa mẹ con Sa Ngọc Lan nữa, vậy vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất cũng không thể ở trước công chúng biểu lộ ra. Hai chữ kiêu nữ này của Yến Xích Hỏa, lại đã phạm vào tối kỵ, lần này, ngay cả trong bộ lạc Cự Phủ cùng bộ lạc Vũ Xà, cũng đã phát ra tiếng xì xào khe khẽ. Yến Xích Hỏa huynh đệ. Hùng Vô Cực ngẩng đầu ưỡn ngực, tức sùi bọt mép nói. Năm đó Liệt Nhật, Vũ Xà cùng Cự Phủ ba đại bộ lạc các ngươi tập trung ở thành Phi Hùng, yêu cầu ta đem mẹ con Sa Ngọc Lan trục xuất thành Phi Hùng, lúc ấy chúng ta đã thề đối với tiên liệt sáu bộ lạc, ba trận định thắng thua. Ba trận thắng hết, sau này mọi người đều không dây dưa vấn đề thân phận mẹ con Sa Ngọc Lan nữa. Chỉ cần bị thua một trận, liền đem mẹ con bọn họ đuổi đến trên hoang nguyên. Tự sinh tự diệt. Kết quả, Hùng Mổ may mắn, ba trận toàn thắng, tranh thủ cho mẹ con bọn họ được thân phận một thành viên bình thường của bộ lạc Cuồng Hùng. Ngươi bây giờ lại nói Sa Ngọc Lan là yêu nữ, đây là muốn phủ định kết quả một trận chiến đó sao? Về phần ngươi nói, ta bị Sa Ngọc Lan mê hoặc. Ha ha ha ha. Đúng thì làm sao? Vừa lúc, hôm nay sáu bộ lạc Thiết Nguyên, nhiều luyện khí sĩ như vậy đều ở đây, ta ở nơi này trước mặt mọi người tuyên bố. Không sai, ta và Sa Ngọc Lan chính là lưỡng tình tương duyệt, nước chảy thành sông, ta muốn lấy nàng làm vợ, không rời không bỏ. Câu này quả thực giống như là một quả bom tinh thạch to lớn không gì sánh được, đem hơn nửa tòa thành Phi Hùng đều nổ bay lên. A, à, Vu Mã Viêm hú lên quái dị, véo chặt lấy eo Lý Diệu. Thiếu niên sớm đã biết giữa mẹ cùng cha nuôi có chút liên lụy, lại không ngờ nghĩa phụ sẽ trực tiếp như thế, thế mà trước mặt mười mấy vạn người, trước mặt mọi người tuyên bố. Đám luyện khí sĩ các đại bộ lạc càng trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt luyện khí sĩ ba bộ lạc Liệt Nhật, Cự Phủ và Vũ Xà. Vốn tưởng bắt được Thóc Hùng Vô Cực, nhưng Quang Minh Lỗi Lạc bày ra tư thái như vậy, ngược lại có chút không thể nào xuống tay. Lý Diệu ở trong đám người tìm được Sa Ngọc Lan, cô cũng trợn mắt cứng lưỡi, hai má đỏ bừng, lung lay muốn ngã, sắp chết ngất đi, không biết là bị dọa hay là cao hứng. Hùng Vô Cực nheo mắt, thanh âm trở nên cực kỳ sắc bén, Yến Xích Hỏa huynh đệ, Sa Ngọc Lan là nữ nhân ta yêu nhất, cũng là một thành viên bộ lạc Cuồng Hùng, ta muốn ngươi vì hai chữ yêu nữ, xin lỗi trước mặt mọi người. Khí thế luyện khí kỳ tầng 99 ầm ầm bùng nổ, giống như một cơn lốc dâng lên trên đất bằng, Hùng Vô Cực trong nháy mắt trở nên vô cùng đáng sợ. Sắc mặt Yến Xích Hỏa trắng bệch, bỗng lui về phía sau một bước, gian nan nuốt ngụm nước bọt, nói, được, ta xin lỗi, vừa rồi câu nói kia, là ta nói sai, Sa Ngọc Lan tuyệt đối không phải yêu nữ. Mọi người lại sửng sốt. Đặc biệt người quen thuộc tính cách Yến Xích Hỏa, còn tưởng hắn sẽ cứng rắn đến cùng, không ngờ nhanh như vậy đã chịu thua. Yến Xích Hỏa chuyển giọng, thét to, ban đầu ta luôn cho rằng, Sa Ngọc Lan, yêu nữ, đến từ vũ trụ này, ở bên tai Hùng đại tộc trưởng ngươi luôn đầu ấp má kề, không ngừng mê hoặc ngươi, mới sẽ khiến ngươi sinh ra ý tưởng tiếp xúc với người phi tinh. Ta sai rồi, mười phần sai. Buổi sáng hôm nay, ta rốt cuộc biết, Sa Ngọc Lan quả thực không phải yêu nữ, chỉ là một nữ tử đáng thương bị ngươi dùng để làm ngụy trang mà thôi. Ngươi chưa bị cô ta mê hoặc. Ngay từ đầu, từ trước khi cô ta tới Thiết Nguyên Tinh, Hùng Vô Cực, ngươi kẻ mang giả tâm này, đã luôn luôn tính kế tiếp xúc với người phi tinh, tất cả kế hoạch đều ở trong khống chế của ngươi, cô ta đến, vừa lúc cho ngươi một cái cớ danh chính ngôn thuận mà thôi. Quá khứ, luyện khí sĩ liệt nhật, Vũ Xà cùng cự phủ ba đại bộ lạc chúng ta đều cho rằng là Sa Ngọc Lan mê hoặc ngươi, ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ, thật ra căn bản không phải. Chân tướng, cũng chính là bí mật to lớn cha ta phát hiện cái kia chính là. Yến Xích Hỏa chỉ thẳng cái mũi Hùng Vô Cực, móng tay trắng bệch, đầu ngón tay run rẩy. Vẻ mặt Hùng Vô Cực bỗng trở nên cực kỳ quỷ dị, khí tức lượn lờ quanh thân không chịu khống chế, nháy mắt trở nên sắc bén hẳn lên. Đáy mắt cự phủ tộc trưởng và Vũ Xà tộc trưởng hiện lên một mảng ánh sao, cùng lúc bước ra một bước, bất động thanh sắc chắn trước mặt Yến Xích Hỏa. Hùng Vô Cực, ngươi không ngờ tới. Yến Xích Hỏa cười to, ngươi cho rằng đem cha ta diệt khẩu, thì có thể đem bí mật này vĩnh viễn che giấu đi, lại không biết cha ta ở trước khi chết, cực kỳ xảo diệu đem bí mật truyền tới trong tay của ta. Các vị tộc trưởng, tộc lão, tiền bối sáu bộ lạc Thiết Nguyên. Các huynh đệ tỷ muội các đại bộ lạc. Còn có các luyện khí sĩ trong bộ lạc Cuồng Hùng, cũng bị Hùng Vô Cực che giấu lừa gạt. Các ngươi đều nghe cho rõ đây. Nam nhân này đứng ở trước mặt các ngươi, đại anh hùng đội trời đạp đất, đại hào kiệt này, tự lực đối kháng một con dị thú cấp thiên tai, được xưng dũng sĩ số một của sáu bộ lạc Thiết Nguyên, người mạnh nhất Thiết Nguyên Tinh Hùng Vô Cực. Hắn là người phi tinh. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.